nổ thành vô số ánh sáng mảnh vỡ. Kỳ Lân, chiêu kiếm của ngươi cũng không có gì đặc biệt sao, còn dám như thế khinh thường. Kinh ngạc qua đi, Liệt Địa Vương sợ cười lên, thân thể lại bởi vì sợ hãi lui về sau, hắn ý thức được, Thạch Tiểu Nhạc là hàng thật giá thật vô địch địa tiên, thực lực cực khả năng không kém cỏi chính mình. Thật sao? Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Liệt Địa Vương bỗng cảm thấy hạ thể phát lạnh, túi đầu nhìn lại, con mắt kém chút nhảy ra hốc mắt. Nguyên lai nửa người trên của hắn lại đứng lơ lửng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lại, nửa người dưới vẫn còn tại nguyên chỗ. Đến tột cùng là thế nào khoái kiếm, có thể trong nháy mắt chém giết hắn, hết lần này tới lần khác để hắn ngay cả cảm giác đều không có. Vô tận đau đớn rốt cục che mất Liệt Địa Vương, hắn mang theo vô tận hoảng sợ, ngã xuống đất khí tuyệt. T. Bốn phía vang lên trận trận hít một hơi lãnh khí âm thanh. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 889, vang dội giang hồ. Chương 890, vang dội giang hồ. Một kiếm miểu sát. Đám người rủi rủi con mắt, xác định không có nhìn lầm, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm miểu sát thân là vô địch địa tiên Liệt Địa Vương. Nhưng cái này cũng không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi a. Cái gọi là vô địch địa tiên, đại biểu là các phương diện đều đạt tới thần quan cảnh đỉnh phong cấp độ cao thủ, theo một ý nghĩa nào đó nói, là lục địa thần tiên cực hạn. Cho nên cho dù vô địch địa tiên cao có thấp có, nhưng chênh lệch sẽ rất nhỏ, nhỏ đến người bình thường căn bản nhìn không ra. Thế nhưng là tình cảnh vừa nãy, ở đâu là hai vị vô địch địa tiên tại giao thủ, căn bản chính là tráng hán từ nhỏ hài, từ đầu đến đuôi nghiền ép. Trong thoáng chốc, mọi người nhớ tới Sô Long, vị kia danh xưng đánh khắp lục địa thần tiên vô địch thủ tồn tại, so với Kỳ Lân, hắn cũng bất quá như thế đi. Cũng đừng quên, Sô Long đạt tới một bước này lúc, đã hơn 50 tuổi, mà Kỳ Lân, tính toán đâu ra đấy không cao hơn 35 tuổi. Vừa nghĩ đến điểm này, tất cả mọi người không thể bình tĩnh. Huyết dịch tựa như từ bơm nước bơm bên trong phun ra ngoài đồng dạng, tại toàn thân các nơi da tốc trào lên, trán phát nhiệt, toàn thân đều bốc lên nổi da gà. Đám người ý thức được, sự tình đại phát. Đều nói Kỳ Lân hậu kình không đủ, không cách nào cùng mặt khác tám đại thiên vương đánh đồng, các nơi đều đang hát suy Kỳ Lân. Nhưng sự thực là, cái này thiên tư tung hoành người trẻ tuổi, tại tất cả mọi người nhìn không thấy địa phương, lần nữa hoàn thành kinh thiên thuế biến. Hắn tại Bình Kiếm Nhất Tú Sơn mất đi bóng dáng, tái hiện thế gian lúc, quang mang như trước, không, so với quá khứ càng thêm lóa mắt, càng thêm chói mắt, cơ hồ đốt bị thương phàm nhân ánh mắt. Cái gì võ đạo thế yếu, cái gì tiên thiên không đủ, cái gọi là lẽ thường, quy tắc, thiết luật, bọc tại Thạch Tiểu Nhạc trên thân hết thể không dùng được. Phảng phất hắn tồn tại, chính là vì đánh vỡ lẽ thường, sáng tạo kỳ tích. Nhìn xem diện mục như thường, lạnh nhạt tự nhiên Thạch Tiểu Nhạc, lại nghĩ lên trong giang hồ một số người tự cho là đúng phán đoán suy luận. Đám người chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền sai, lấy phàm nhân ánh mắt đi phỏng đoán yêu nghiệt, bản thân liền là ngu xuẩn hành vi. Mà Thạch Tiểu Nhạc, là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, là dùng từng đống chiến tích, đạt được công nhận Phi Mã Vương triều đệ nhất thiên tài. Ngươi, ngươi! Ma Tâm Vương dọa đến sắc mặt sáng quét, một trái tim kèm chút nhảy ra lồng ngực. Ngay cả bắp chân đều tại có chút run rẩy. Làm sao có thể, một cái không đủ 40 tuổi người, làm sao có thể có được bực này vô song thực lực? Cho dù là Sô Long, cho dù là Võ Đế, tại bực này niên kỷ cũng không có khả năng cường đại như thế. Tiêu Vô Thường đã sớm bị ma đạo quần hùng cho ăn đang ăn dược, ngay tại khắc một bên điều tức, tận mắt nhìn thấy vừa mới phát sinh hết thảy, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều tại ra bên ngoài bước lên hơi lạnh. Cùng trong giang hồ rất nhiều người, hắn cho rằng Kỳ Lân bị quá phận phóng đại, nhưng chân chính đối mặt người này, mới có thể hiểu rõ đối phương khí chàng mạnh bao nhiêu. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, hắn nghiêm nghị bất khuất ngông nên, tại người này trước mặt tất cả đều bị ép tới không ngẩng đầu được lên, ngay cả một tia chống lại ý chí đều không có. Nhất châm chọc là, từ đầu tới đuôi, đối phương đều không có nhìn nhiều mình một chút. Đây chính là yêu nghiệt đứng đầu, từng vang dội toàn giang hồ Kỳ Lân sao. Tiêu Vô Thường một trận bất lực, không hiểu cười thảm bắt đầu. Đi! Người này không thể địch. Không biết ai hô một câu, trong khoảnh khắc, ma đạo quần hùng tứ tán chạy vội mà chạy, liền giống bị thu nạp bảy chim thoát ly lao tủ, đen nghị khuyết tán ra. Rất nhiều người thậm chí không tiếc thúc dục tinh huyết, lấy tăng thêm tốc độ. Thạch Tiểu Nhạc nhìn cũng không nhìn, tiện tay vung lên, vô số sợi kiếm khí màu xanh dung nhập trong gió, cực tốc bắn trụm. Bầu trời phảng phất rơi như sủi cảo, mỗi thời mỗi khắc đều có mảng lớn người quẳng xuống đất, không rõ sống chết. Một kích qua đi, đám người lập tức thanh không một tầng, cái này kinh thế hai tục công lực thâm hậu, đừng nói ma đạo quần hùng, liền ngay cả chính đạo quần hùng đều dọa cho phát sợ, từng cái trợn mắt hốt mồm, như chiêm ngưỡng thần tích. Thạch Tiểu Nhạc không tiếp tục xuất thủ. Nếu như muốn, hắn đương nhiên có thể giết chết càng nhiều người, nhưng là không có ý nghĩa. Ma đạo ngoại trừ số ít là vì không phải làm bậy, hữu thương thiên hòa võ giả, kỳ thật tương đương một bộ phận người, chỉ là làm việc lý niệm khác biệt, liền bị chính đạo mang theo ma đạo danh xưng. Trong đó thật giả thiện ác, ai còn nói đến rõ ràng. So ra mà nói, thân phận của mình, chỉ sợ mới là người người có thể tru diệt ma đạo đi. Thạch Tiểu Nhạc cười khổ một tiếng. Gặp mặt càng hơn nghe danh, Kỳ Lân thiếu hiệp thật là thần nhân vậy, lão phu vào Nam ra Bắc, thấy người vô số, lại không một người có thể cùng thiếu hiệp sánh vai. Đang suy nghĩ ở giữa, Tiền Nguyên Sâm cùng Nhiếp Quan Đình đi tới, nói chuyện chính là Tiền Nguyên Sâm. Luyện kiếm cả một đời, Tiền Nguyên Sâm tự hỏi, xưa nay chưa thấy qua Thạch Tiểu Nhạc dạng này kiếm khách, trước đó không có, về sau, cũng chưa chắc sẽ có. Đây là một cái siêu việt hồng chân nhân vật, tương lai chú định sẽ quấy thiên hạ phong vân. Nhiếp Quan Đình thì là không ngừng lắc đầu. Hắn có thể tưởng tượng, chuyện hôm nay một khi truyền đi, sẽ cho giang hồ tạo thành bao lớn rung động. Chỉ sợ vô số người đều sẽ há to mồm đi. Bốn phía cao thủ toàn bộ xông tới chào, tranh nhau chen lấn dáng vẻ, rất giống chậm một bước liền sẽ bị người kéo vào Diêm Vương Điện, còn kém trực tiếp động thủ. Đối với bọn hắn tới nói, Thạch Tiểu Nhạc tựa như mây trên trời, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lần này có lẽ là bọn hắn khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc gần nhất một lần, há có thể bỏ lỡ tốt đẹp cơ hội tốt. Nếu là vận khí tốt một điểm, có thể nói lên một câu, liền đủ đời này khoác lác. Chư vị, tại hạ còn có chuyện quan trọng, cáo tử. Đáng tiếc bọn hắn thực sự quá nhiệt tình, đến mức đem Thạch Tiểu Nhạc dọa sợ, lúc này lấy khí cơ dẫn dắt đám người, phi thân lướt về phía xa xa thuyền. Đã sớm nhận được tin tức Hải Diệp bang nữ đệ tử cười khanh khách, lúc này cầm lái dương buồm, một đường thừa sông thẳng xuống dưới. Cựu biệt trung phùng, Thạch Tiểu Nhạc cùng Hoa Viên hai người có rất nhiều lời nói. Ba người trò chuyện lên Không Linh Sơn trang tình hình gần đây, Viên Ngọc Ánh biểu thị, trong trang tất cả mọi người rất tốt, mà lại cả đám đều giống như là tư chất phóng đại, công lực đột nhiên tăng mạnh. Phá lệ khiến Thạch Tiểu Nhạc mừng rỡ là, nguyên bản Cựu Huyền Sơn chỉ thành lập xong được 5 tòa sơn trang, nhưng mấy năm gần đây, tại đại tổng quản Chu Linh lo liệu dưới, sơn trang tài chính phát triển không ngừng, ngày trước thứ 7 tòa sơn trang cũng thuần công. Tin tưởng không ra 5 năm, còn lại 3 tòa sơn trang cũng đem hoàn thành. Thật đúng là quản lý tay thiện nghệ a, ngược lại là coi thường nàng. Nhớ tới áo trắng Chu Linh, Thạch Tiểu Nhạc quả thực cảm thán, còn tưởng rằng mình 900 triệu tài phú có thể sung làm mưa đúng lúc đâu, hóa ra đối phương đã sớm tự cấp tự túc. Hoa Dật Vân hỏi Thạch Tiểu Nhạc kinh lịch, Thạch Tiểu Nhạc giản lược nói tóm tắt nói một lần. Nghe nói hắn tại Cầu Vồng đảo kinh lịch, Hoa Dật Vân hai mắt tỏa ánh sáng. Mà khi nghe được Thạch Tiểu Nhạc chiến thắng Hoàng Ngọc Kiếm Đế cùng Tu La Võ Đế lúc, Hoa Dật Vân cùng Viên Ngọc Anh chấn kinh đến kém chút ngất đi. Dù cho là nhất tư thâm hai đại thạch tuổi, bọn hắn vẫn là khó mà tin được cái này thạch phá thiên kinh tin tức. Ba người nói chuyện phiếm, uống rượu ngay miệng, toàn vẹn không biết, ngoại giới giang hồ cơ hồ nhao nhao lật trời. Sóng lớn tự một trận chiến tin tức, thông qua quan chiến chính đạo quần hùng, một truyền 10, 10 truyền 100, như là đâm cánh hướng ra phía ngoài truyền bá, không đến thời gian vài ngày, đã truyền khắp phụ cận giang hồ nói. Dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, thêm thượng giang hồ tập hiệu ứng, tin tưởng không ra một tháng, toàn bộ Phi Mã Vương triều đều đem biết việc này. Trong lúc nhất thời, Kỳ Lân chi danh lại lần nữa quang mang đại thịnh. Quán rượu, khách sạn, trà tứ, phụ cận trong khu vực, phàm là có người giang hồ chen chân tình trạng, đều nghị luận ầm ĩ, có người đập bàn cười to, có người không muốn thừa nhận, còn có người kiên trì hoài nghi chuyện tính chân thực. Nhưng mà vẹn vẹn nửa tháng sau, theo một thời kỳ mới giang hồ tập ra mắt, tất cả mọi người thấy được sóng lớn tự một trận chiến chuẩn xác tin tức. Chín đại thiên vương xếp hạng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc càng là nhất cử tăng nhanh đến vị thứ hai, bên cạnh còn có một nhóm lợi bình. Tung hoành thần quan, thế không thứ hai, trăm ngàn năm qua không làm người thứ hai chi mớn. Ngắn ngủi một hàng chữ, giang hồ sôi trào. Kỳ Lân những người ủng hộ tất nhiên là hưng phấn không thôi, khắp trốn mừng vui. Mà những cái kia lời thề son sát, hát suy Kỳ Lân giang hồ khách nhóm, thì là hành quân lặng lẽ, không hề đề cập tới việc này. Các đại tông môn, thế lực, thế gia, thậm chí cả triều đình bộ môn, từ đỉnh cấp cho tới tam lưu, đồng dạng bị chấn động đến không nhẹ, các nơi đều có thể nghe được trưởng lão, các đệ tử tiếng đàm luận. Thậm chí rất nhiều tin tức ngầm sưng, rất nhiều đỉnh cấp thế lực bởi vì Thạch Tiểu Nhạc, chuyên môn mở hội nghị bí mật, thương thảo đối đại hắn phương châm. Thật là thần cơ thư viện đánh giá quá kinh khủng, đây cơ hồ tương đương chính thức tỏ thái độ, Kỳ Lân là so võ đế, sổ lòng càng đáng sợ kỳ tài, không ai có thể so sánh. Mà lại đừng xem thường vô địch địa tiên. Tại hư nguyên cảnh võ đế bởi vì đủ loại quy tắc, không thể trực tiếp xuất thủ tình huống dưới, các lớn thế lực cao cấp trí cao chiến lược, cũng bất quá là vô địch địa tiên. Nhất định phải hình dung, tại rất nhiều trong lòng người, Thạch Tiểu Nhạc đã là Phi Mã Vương triều bên ngoài, xếp hạng hai vị trí đầu cao thủ tuyệt thế, cũng liền Sổ Long có thể cùng hắn phân cao thấp, nhưng theo thời gian chuyển rời, chỉ sợ ngay cả Sổ Long cũng không là đối thủ. Nói tóm lại, trong quãng thời gian này, Kỳ Lân danh tiếng nhất cử lấn át tất cả mọi người, vang dội thiên hạ, y hệt năm đó. Huyền Vũ Châu, Cửu Huyền Sơn, Không Linh Sơn trang trước nay chưa từng có náo nhiệt, các đệ tử buôn tẩu bẩm báo, các trưởng lão bộ pháp vội vàng, trên mặt mỗi người đều mang khó mà ức chế kích động cùng khẩn trương, bầu không khí so qua tiết còn muốn sao động. Một mực xem luyện võ làm sinh mệnh đại đệ tử Cửu Hận Thiên, hôm nay đều lần đầu tiên không có tu luyện, mà là cẩn thận rửa sạch một phen, lại mặc vào hoàn toàn mới phục sức, đem mình chỉnh lý đến sạch sẽ. Đại sư huynh, muốn hay không dạng này a? Một vị tuấn giật tiểu thiếu niên trong miệng cắn cỏ đuôi chó, ở một bên cười đùa nói. Đây là đối sư phó tôn trọng. Cửu Hận Thiên chỉ có một câu, thanh âm lại có như vậy một tia không thể phát giác run rẩy. Thích Viễn Trinh ngoài miệng không quan tâm, nhưng trái tim đồng dạng lấy càng thăng bình hơn lúc tần suất ngày lên. Đây hết thảy chỉ vì cái kia biến mất mấy năm, nhưng vừa hiện thân liền dẫn động giang hồ phong bạo sư phó, muốn trở về. Thế nhân chỉ biết, có thể trở thành Kỳ Lân đệ tử là bực nào phong quang, vinh quang, nhưng ở phong quang cùng vinh quang phía sau, lại là thường nhân khó có thể tưởng tượng áp lực. Không sai, áp lực. Sư phó quang hoàn thực sự quá thịnh, bất kỳ người nào đứng ở trước mặt hắn, đều sẽ ảm đạm phai mờ. Mà thân là đệ tử của hắn, mọi cử động nhận lấy toàn giang hồ chú ý, nếu như biểu hiện được quá kém, không chỉ có là cho sư phó mất mặt, cũng là cho mình mất mặt. Cho nên những trong năm này, vô luận Cửu Hận Thiên vẫn là Thích Viễn Trinh, đều phát điên liều mạng tu luyện, không cầu đuổi kịp sư phó, chỉ cầu có thể giữ gìn Kỳ Lân đệ tử quang vinh. Hiện tại muốn gặp được sư phó, hai người khó tránh khỏi lo lắng, mình tiến độ sẽ bị sư phó chô ghét bỏ. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 890, Quy Ra Hạ Ngục. Chương 891, Quy Ra Hạ Ngục. Không Linh Sơn trang đông nam bên cạnh, có một mảnh đủ loại tử kinh hoa việt lạc. Cuộn lại màu đỏ tím nụ hoa lít nha lít nhít, ở trong màn đêm chán phóng trong suốt ngộng ảo hào quang. Ở giữa một đầu đá cuội lát thành đường nhỏ, vòng qua giả sơn, thúy hồ cùng cỡ nhỏ đỉnh hành lang, một mực kéo dài đến xa xa ba tầng lầu các. Lầu các một tầng, lụa mỏng che cửa sổ cách, mơ hồ ánh nến hơi có vẻ màu đỏ cam, mang theo xuân ý ấm áp, trên cây mấy cái chim khách chi chi réo lên không ngừng, phủ lên thấp hơn tiếng gầm. Trong phòng, theo lên Uyên Ương Sơn thủy bình phong về sau, màu hồng phấn màn tơ nửa chặn nửa che, hai cỗ thân ảnh chăm chú ôm nhau, hưởng thụ lấy ngọt ngào yên tĩnh. Muốn ta sao? Thạch Tiểu Nhạc hỏi, cái cằm chống đỡ lấy nữ tử cái chán. Không muốn. Hạ Vân Tịch cười khanh khách, xinh đẹp động lòng người trên mặt vẫn mang theo từng tia ánh nắng chiều đỏ, đôi mắt như hai cung ôn nhu thu thủy, tay trái vô ý thức tại nam tử trên lồng ngực vẽ lên vòng vòng. Hạnh phúc là cái gì? Người khác nhau có khác biệt lý giải. Tại Hạ Vân Tịch mà nói, giống giờ phút này lắng nghe người yêu nhịp tim, tắm rửa nhiệt độ của người hắn, chính là kiếp này hạnh phúc lớn nhất. Hận không thể để thời gian dừng lại. Ngoài phòng thế giới cho dù cách xa nàng đi, nàng cũng không thèm quan tâm, bởi vì nàng dùng sức ôm, đã là toàn thế giới. Cảm nhận được Hạ Vân Tịch tràn đầy yêu thương, Thạch Tiểu Nhạc nắm thật chặt cánh tay, phảng phất muốn đưa nàng dung nhập trong cơ thể của mình. Hạ Vân Tịch ngẩng đầu, vừa lúc trông thấy hắn lóe lên liền biến mất vẻ u sầu, sang giọng, không có bản lãnh nhuyễn chân tôm. Ngươi nói cái gì? Mới như vậy một lát lại không được, không phải nhuyễn chân tôm là cái gì, ta nhìn ngươi cần dùng chút thuốc bồi bổ, tránh khỏi để người ta biết, danh chấn thiên hạ Kỳ Lân, nhưng thật ra là cái tốt mã rẻ tuổi. Dứt lời, Hạ Vân Tịch còn cần lực tại Thạch Tiểu Nhạc trước ngực vặn một cái, bay cái vệ sinh mắt, xoay người sang chỗ khác, lưu lại tiếp theo cố bạch như đổ sứ lưng đẹp. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Dính đến tôn nghiêm vấn đề, coi như lấy Thạch Tiểu Nhạc tu dưỡng đều nổi giận, trọn vẹn nửa canh giờ còn gọi nhuyễn chân tôm, thật đem hắn thương tiếc xem như mềm yếu thật sao. Tốt, ta liền để ngươi nếm thử lợi hại. Hờn dỗi bên trong, Thạch Tiểu Nhạc một tay lấy Hạ Vân Tịch nắm qua, túi người mà lên, lại không còn tâm tư suy nghĩ cái khác. Thạch đệ đệ, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, ta đều sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ, ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta chết. Hạ Vân Tịch ôm chặt Thạch Tiểu Nhạc, tại ý thức trôi nổi trước, âm thầm thế nói. Một đêm ác chiến. Lúc trời sáng, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ tinh thần phấn chấn rời giường. Võ giả thể năng vốn là so với người bình thường muốn tốt, huống chi Thạch Tiểu Nhạc cùng Hạ Vân Tịch thân phụ huyết dương chi môi, phương diện này hầu như không tồn tại tiết chế vấn đề. Đi vào đón gió các tầng cao nhất, Thạch Tiểu Nhạc lập tức nhìn thấy hai đạo tu luyện thân ảnh, chính là Cửu Hận Thiên cùng Thích Viễn Trinh. Hôm qua nên đón mình lúc, hắn như thế nào nhìn không ra hai người thấp thỏm cùng khẩn trương, cũng may trải qua hắn một phen nỗ lực, hai người tâm thái cuối cùng có chuyển biến. Sợ hai mất mặt cùng muốn tiến bộ, là hai khái niệm. Hắn không hy vọng Kỳ Lân đệ tử thân phận, trở thành trói buộc áp lực của bọn hắn. Trên thực tế, hai người tiến độ xa so với hắn tưởng tượng phải nhanh, bây giờ đều đã là huyền khí cảnh cao giai võ giả, tới gần linh quan cảnh.

lại phát hiện Tá Vương cùng Đường Kim Lễ bộ thị lang, Liêu Tử Nên ám thông xã giao thư. Liêu Tử Nên người nào vậy? Người nào không biết hắn sớm đã đầu nhập vào Thay Mặt Vương, đúng là Tá Vương cọc ngầm. Càng làm cho người giang hồ không nghĩ tới là, Liêu Tử Nên bị bắt về sau, đối tự thân tội ác thú nhận bộc trực, cuối cùng càng là xác nhận, hắn một hệ liệt hành động, tất cả đều đạt được quy gia âm thầm bảo hộ. Làm trong giang hồ siêu nhất lưu thế lực, quy gia đương nhiên là có cái này năng lực, mà lại ngay tại mấy năm trước, Liêu Tử Nên chi tử Liêu Hàn Sơn, còn cùng quy gia Thiên Kim Quy Phục Linh Định song hôn nước. Lập tức, quy gia thành mục tiêu công kích, ngắn ngủi 3 ngày ở giữa, tất cả mọi người đều trở thành dưới thềm chi tù. Nghe nói, vị kia tại Tây Bắc Kinh lược làm vệ lạng y lìa thủ hạ, có thủ coi trọng quy nam nhạ, cũng tại chuyện xảy ra sau đó không lâu mất tích bí ẩn, có người nói hắn là chạy án, cũng có người nói hắn là bị vệ lạng y tự tay đánh chết. Tin tức tản về sau, giang hồ quỷ dị có chút tiến tĩnh, nói liên tục ngồi châm chọc người đều rất ít. Thọ tử hồ bi. Quy gia tuyệt đối là giang hồ xếp hạng 50 vị trí đầu, thậm chí 30 vị trí đầu thế lực lớn, nhưng tại triều đình lực lượng dưới, càng như thế không chịu nổi một kích, cái này khiến tất cả người giang hồ trong lòng phát lạnh. Dù cho là quy gia cựu nhân, lúc này cảm giác được cũng không phải khoái ý, mà là sợ hãi. Vung xuống giang hồ tập, Thạch Tiểu Nhạc đổ về trên ghế nằm, ánh mắt kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Nghe nói quy chi hành là bằng hữu của ngươi. Hạ Vân Tịch vuốt ve Thạch Tiểu Nhạc khỏe mắt, ý đồ vuốt đi hắn ưu sầu, thân thể nhẹ nhàng tựa ở trên vai hắn, từ từ mùi tóc thấm vào ruột gan. Ý hợp tâm đầu, cũng cộng đồng trải qua sinh tử, hắn là cái rất có mị lực người. Thạch Tiểu Nhạc nói. Hạ Vân Tịch không nói chuyện, chỉ là ánh mắt càng nhu hòa. Trời chiều ngã về tây, chim bay kinh tước, chỗ rất xa dâng lên khói bếp, chỉ là có người, cũng không còn cách nào trông thấy cái này bình thường nhất cảnh sát. Luôn luôn đợi tại sơn trang, không có lợi cho tu luyện, nhìn ta muốn đi một chút. Dường như hạ quyết định, Thạch Tiểu Nhạc nói. Hắn không cách nào lẫn vào quy gia sự tình, càng bất lực cứu vớt quy gia, nhưng bẩm sinh tính cách, để Thạch Tiểu Nhạc không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Nếu không được, hắn muốn đi gặp vị hảo hữu kia một lần cuối. Hạ Vân Tịch đem chán chôn ở thiếu niên trước ngực, thanh âm nhu hòa, sắc mặt lại kiên định lạ thường. Thực lực của nàng vẫn là quá yếu, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, nàng muốn tự tin nói cho hắn biết, mình muốn cùng hắn đồng hành. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 891, Đáng Sợ Thiên Thành. Chương 892, Đáng Sợ Thiên Thành. Muốn nói Phi Mã Vương triều cái nào thành trì nổi danh nhất, thuộc về Thiên Thành không thể nghi ngờ. Thiên Thành, ở vào Thiên Châu bên trong. Diện tích có 102 Phi Mã Vương triều vô số thành trì, kinh tế cũng xa xa dẫn trước, càng quan trọng hơn là, nơi này chính là hoàng thành sở tại địa, là toàn bộ Phi Mã Vương triều hành chính trung tâm. Thiên thành tường thành cao có 66 trượng, toàn thân lấy đen nhánh ngay ngắn cự thạch trồng xây mà thành, kín kẽ, ngay cả một cây châm đều không chen vào lọt. Ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên, giống như cũng bị thôn vệ không còn, thần phục tại tòa này kéo dài nhiều cái vương triều lịch sử cổ thành uy nghiêm phía dưới. Thành nội tổng cộng có 64 phường, bị chiều rộng trăm trượng bàn đá xanh đường chỉnh tề phân chia, diện tích có lớn có nhỏ, công năng không đồng nhất. Mà tại hướng chính bắc, phân ly ở 64 phường bên ngoài, lại là người rảnh rỗi dừng bước cấm khu. Ba bước một tốt, năm bước một chạm, người khoác áo giáp màu đen quân sĩ lo liệu lợi qua, thoáng như pho tượng đứng tại chỉ định vị trí, hộ vệ lấy càng xa xôi, làm cho người hô hấp đứng im, không dám nhìn nhiều thế lực bá chủ kiến trúc. Kiến trúc trên không, ẩn ẩn hội tụ một cỗ chế bá thiên hạ. Đánh đâu thắng đó rộng lớn khí tức. Đông đông đông. Một trận đinh thai nhức góc tiếng trống vang lên, đến từ kiến trúc phía đông thành lâu. Nơi nào là thừa tuyên ti để mà tuyên bố thông cáo địa phương. Ứng thiên thuận thì, tư lấy đế mệnh. Tá Vương Kiền Đức phẩm hạnh không đoan, phạm thượng làm loạn, ý đồ mưu phản, vi thần bất trung, vì tử bất hiếu. Chấm sâu coi là thẹn, nay tại mùng 10 tháng 9, Tá Vương một môn hiệp đồng vây cánh, ngọ môn hỏi trảm, lấy kia chi huyết, kính hoàng thiên hậu thổ chi đức, khâm thử. Sắc nhọn thanh âm truyền khắp bát phương. Phu cận đi trong phường, người nghe ai cũng hãi nhiên kinh hãi, càng có thật nhiều giang hồ khách đổ chén lớn rượu, một chỗ bừa bộn. Vẹn vẹn nửa ngày công phu, tin tức truyền khắp thiên thành, như là một viên bom tại nước sâu bạo tạc, tóe lên vô số tuyết bạch lãng mạn, nhìn như bình tĩnh, nhưng lại giống như là có cái gì lực lượng tại tích xúc. Thay mặt vương phủ, một anh tuấn âm nhu nam tử nghe Mưu Sĩ báo cáo, trầm ngâm không nói. Điện hạ, chúng ta cùng quy gia liên quan không sâu. Nhất là Quy Nam Nhạn cũng bị vệ đại nhân tự tay diệt trừ, tin tưởng Thánh Thượng sẽ không giận chó đánh mèo chúng ta. Mưu Sĩ làm tổng kết, trong khoảng thời gian này hắn vội vàng thanh lý các nơi quan hệ, liền sợ bị người tìm tới chỗ trống, công kích vương gia. Thay mặt vương khoát tay áo, không có đạt được trong tưởng tượng tán thưởng. Mưu Sĩ thoáng có chút thất vọng, nhưng vẫn là lập tức không người rời đi. nhất tiễn song điêu, vẫn là một cục đá hạ ba con chim. Thú vị, thật sự là thú vị. Ngón tay có tiết tấu đánh mặt bàn, đột nhiên dừng lại, thay mặt vương trên mặt, dần dần hiện ra một tia cao thâm mặt chắc ý cười. Nơi này là một gian vắng vẻ trạch viện, ba tiên thức, nặng mái hiên nhà đỉnh, có năm nơi sương phòng, tại tấp đất tấp vàng thiên thành không coi là nhiều gặp, cũng không tính hiếm thấy. Chính giữa trong sương phòng, tia sáng lờ mờ, truyền ra một trận tiếng cười đắc ý. Lão Lục nhất hệ xem như triệt để đổ, các ngươi nói, là ai hạ hát thủ, Lão Tam, Lão Tứ, vẫn là cái nào giấu tại âm thầm gia hỏa. Tá Vương Minh trên mặt phụ thuộc vào Tấn Vương, hiện tại cũng truyền là thay mặt Vương thủ bút. Bây giờ Tấn Vương khẽ đảo, đoạt đích các đại hoàng tử bên trong, tạm thời không người có thể cùng thay mặt Vương so sánh. Thanh âm khàn khàn nói, Lão Tam không có đần như vậy, ta nhìn hắn là người cơm ăn hoàng liên, bị người ám toán, mà lại âm hắn người, hát hát hát. Tương truyền Lão Lục cùng trên giang hồ mấy đại ma đạo thế lực quan hệ rất sâu, những người này bất chấp vương pháp, tựa hồ có không ít tiến vào trong thành, không yên ổn à. Điện hạ yên tâm, dưới chân thiên tử, những này giang hồ lùn còn nếu dám ra mặt, tất dạy bọn họ máu tươi ba thước, có đến mà không có về. Phái người mật thiết chú ý vào thành người giang hồ, bọn gia hỏa này, mặc dù kiệt ngạo bất tuần, nhưng thực lực cũng tạm được, thu phục đến bên người làm tử sĩ phải rất khá. Thanh âm khàn khàn chủ nhân nghe vậy dừng lại. Mặc kệ có thừa nhận hay không, đương kim các đại hoàng tử, bên ngoài mặt tối, đều cùng giang hồ tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Thậm chí có mấy vị hoàng tử, hộ vệ bên cạnh đều trộn lẫn lấy thế lực cao cấp cao thủ. Đây là trần trụi phạm úy, nhất là phạm vào đương kim thánh thượng kiên kỵ. Không nghĩ tới, nhà mình điện hạ cũng bắt đầu đánh cái chủ ý này. Bất quá vừa nghĩ tới, đương kim thánh thượng đã có 3 năm chưa từng tảo triều, không còn sống lâu nữa, hắn lại bắt đầu lý giải điện hạ. Hoàng tử nắm giữ triều đình vũ lực dù sao cũng có hạn, nhất định trên ý nghĩa, giang hồ thế lực ngược lại thành bọn hắn có thể lợi dụng binh khí. Đi tại thiên thành con đường bên trên, nhìn xem bốn phía cao thấp không đồng nhất tinh mỹ lầu cát, nghe bên thai buồn bán âm thanh cùng tiếng gạo, Thạch Tiểu Nhạc mới biết được cái gì gọi là phồn vinh. Cùng trời thành so sánh, quá khứ các đại thành trì, kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cái này còn không phải nhất làm cho tâm hắn kinh hãi, nhất làm cho tâm hắn kinh, thậm chí cả sợ hãi chính là, vào thành một khác. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm thấy trong hư không trận pháp chi khí. Cố khí tức này chi nồng đậm, tựa như sền sệt đến tan không ra format, ba tầng trong ba tầng ngoài, không biết dung hợp bao nhiêu tầng trận pháp, cho dù lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, cũng mảy may nhìn không thấu. Trận pháp tràn ngập dưới, hư không tựa như già cố vô số lần. Thạch Tiểu Nhạc dám khẳng định, như tại thiên thành động võ, tu vi của mình sẽ không hạ thấp, nhưng biểu hiện ra lực sát thương, chỉ sợ sẽ giảm mạnh đến cực kỳ dọa người tình trạng. Đi qua một tòa cầu hình vòng lúc, hắn vụng trộm thử một chút, đạt được kết quả làm hắn rung động. Lấy hắn bây giờ ba thành công lực, đủ để phá hủy một ngọn dãy núi, nhưng tại nơi đây, thế mà chỉ chặt đứt ngoài hai trượng một đoạn cánh khô. Lại nhìn bốn phía người bình thường, hành vi lực lượng không bị ảnh hưởng chút nào, nói cách khác, bao phủ thiên thành trận pháp, sẽ chỉ áp chế võ giả, mà lại cực khả năng thực lực càng mạnh, áp chế càng hung ác. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nguyên bản ngày đêm khác biệt võ giả, trên lệch sẽ vô hạn thu nhỏ. Khó trách ít có người dám ở thiên thành náo sự. Dưới tình huống bình thường, một vị đỉnh phong điệu tiên có thể giết chết 100 vị đê giai điệu tiên, nhưng ở nơi này, đừng nói 100 vị, chỉ sợ 20 vị đều quá sức. Thạch Tiểu Nhạc bây giờ lực sát thương, cũng bất quá tương đương với huyền khí cảnh cao giai võ giả, loại thực lực này, đến mười mấy cái huyền khí cảnh trung giai võ giả đều có phiền phức. Đương nhiên, cái này chỉ là người khác, mà không phải Thạch Tiểu Nhạc. Không ai có thể tưởng tượng. Bây giờ Thạch Tiểu Nhạc kỹ xảo chiến đấu đạt đến cái tình trạng gì, cho nên hoang đường nói, trình độ nhất định, thiên thành ngược lại càng thêm lợi cho hắn phát huy. Nhưng bất luận như thế nào, tại triều đình nắm giữ số lớn binh lực tình huống dưới, thiên thành đều là người giang hồ cấm kỵ, bình thường thời điểm không có mấy người nguyện ý tiến đến, lại không người có gan nháo sự. Một phen hỏi thăm, Thạch Tiểu Nhạc tiến vào thiên thành xếp hạng 10 vị trí đầu tạ lòn khách sạn, kết quả nghỉ ngơi không đến một lát, lập tức nghe được tiếng đập cửa. Tinh thần lực phong thích, phát giác được ngoài cửa người bộ dáng, Thạch Tiểu Nhạc sửng sốt. Lao Thạch, ngươi cái tên này quả nhiên tới. Cửa mở ra, một đầu tóc vàng, dáng người hùng tráng thanh niên mặc áo vàng không khách khí đi vào, tùy tiện ngồi xuống, rõ ràng là ngũ đại yêu nghiệt bên trong Ngọc Sư Mục Lăng. Cùng Mục Lăng cùng nhau đến đây, còn có người mặc cam áo, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất lại so nam tử còn bá đạo thiên phượng đoan mục khả nhân. Các ngươi làm sao lại tại thiên thành? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Ngươi tới nguyên nhân, chính là chúng ta tới nguyên nhân. Đoan Mục Khả Nhân ngồi tại Mục Lăng đối diện, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Chân chính nói đến, nàng cùng Mục Lăng, Quy Chi Hành ba người quen biết sớm hơn, tình cảm lẫn nhau cũng càng sâu. Nếu Thạch Tiểu Nhạc không đến, nàng cố nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng trong lòng kiểu gì cũng sẽ tồn một cái ưu cục. Có thể nàng vạn phần không hy vọng cái này ưu cục tồn tại, hiện tại nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, triệt để yên tâm, cũng thật sự hiểu, đây là một cái khả kính có thể kết giao thật bằng hữu. Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng ngồi xuống, thật không có hỏi hai người làm thế nào biết hành tung của mình. Lấy bối cảnh của bọn hắn, chỉ sợ mình lúc vào thành, hai người liền nhận được tin tức. Hôm nay Hoàng đế hạ thánh chỉ, hai tháng về sau, Lao Ố Quy liền sẽ bị xử trảm. Mục Lăng đầu tiên mở miệng, rõ ràng là nói với Thạch Tiểu Nhạc. Hai tháng. Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu lo lắng. Mấy ngày nay, ta lợi dụng tiêu giao bất động thành giao thiệp, nhiều phiên khơi thông, cuối cùng tìm được cơ hội, ngay tại buổi chiều giờ thân, chúng ta có thể gặp Lao Ố Quy một mặt. Nghiêm ngặt nói đến, Quy gia cùng Tá Vương liên lụy không sâu, càng nhiều là bị liên lụy, cho nên trông giữ sẽ lỏng một ít, nếu không Mục Lăng lại dùng nhân mạch đều vô dụng. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Ba người đều không nói gì thêm, gian phòng bị một cỗ khí tức nột ngạt bao phủ. Buổi chiều giờ thân, tại Mục Lăng dẫn đường dưới, ba người đi tới Thiên Lao trọng địa, bởi vì trước đó đã thông cấp nối, cho nên một đường không trở ngại đi tới sâu dưới lòng đất. Từ hướng này cũng có thể nhìn ra, Phi Mã Vương triều nội bộ cũng không thanh minh, thử nghĩ Thiên Lao trọng địa, há lại cho ngoại nhân tiến vào. Đống lửa tại mờ tối dưới mặt đất chập chờn, như là ác ma giữ tợn khuôn mặt. Một tòa kín không kẽ hở, độ dày kinh người sắt thất trước, ba người dừng lại. Một cái nho nhỏ áp cửa sổ mở ra, ngục tốt lạnh như băng nói, các ngươi chỉ có một khắc đồng hồ, nếu dám dừng lại lâu, giết chết bất luận tội. Quay người đi đến nơi xa. Là các ngươi a? Miệng cống trước xuất hiện một trương dính đầy vết máu mặt, tóc đen dính tại bên tóc mai, thấy không rõ dung mạo, chỉ có một đôi mắt thâm thúy như tinh thần, khó có thể tưởng tượng, đây chính là ngày xưa văn danh thiên hạ Mỹ Nam tử Quy Chi Hành. Tử kỳ sắp tới, lại đến ba vị bạn tốt không rời không bỏ, hành trình đa tạ. Sững sờ về sau, Quy Chi Hành không người cúi đầu, ngựa khí tiêu sái, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác thanh âm rung động. Hiện tại Quy gia, không nói ai gặp cũng ghét cũng không xê xích gì nhiều, ai cũng vội vã phủi sạch quan hệ. Loại tình huống này, Thạch Tiểu Nhạc ba người lại tự mình đến, lập tức khiến Quy Chi Hành tâm tình khuấy động. Lao Ố Quy, sắp chết đến nơi, còn bày ra loại này thối phong độ làm gì? Nói đi, ngươi có cái gì chưa hoàn thành sự tình, hoặc là muốn hoàn thành sự tình, xem ở nhận biết một trận phân thượng. Ừ, ta lão Mục thay ngươi đi làm. Mục Lăng khoát tay chặn lại, vẫn như cũng là lãnh khốc mười phần, hết sức ghét bỏ bộ dáng, không hề đề cập tới vì nhìn thấy Quy Chi Hành, bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Thạch Tiểu Nhạc hợp thời nói, Quy huynh, Quy gia chỉ là phái người bảo hộ Liễu Tử Nên, việc này hòa giải chỗ chống mười phần, dùng cái gì sẽ phán tội nặng như vậy. Quy Chi Hành cười khổ nói, Thạch huynh cao minh. Kỳ thật nguyên nhân chân chính, là ta Quy gia có một số lớn khoản tiền lớn đi hướng không rõ. Hết lần này tới lần khác Tá Vương đóng quân chỗ tiêu tiền tài bên trong, liền có một bút thần bí tài chính, số lượng cùng ta Quy gia ăn khớp. Mục Lăng cùng Đoan Mục Khả Nhân đều là sắc mặt đại biến. Số tiền kia, từ trước đến nay là đại ca Quy Nam Nhạn chỗ lo liệu, bây giờ hắn tung tích không rõ. Đối mặt ba vị bạn tốt, Quy Chi Hành không có bất kỳ cái gì giấu giếm, ngược lại hạt đậu nói ra chân tướng. Đợi tại ám vô thiên nhật trong đại lao, sinh mệnh lại sắp đi hướng cuối cùng, dù là lại thoải mái người, cũng khó tránh khỏi buồn khổ. Rất nhanh, một khắc đồng hồ thời gian kết thúc, tên kia ngục tốt lạnh lùng đi tới. Ba vị, kiếp này duyên phận đến cùng, hy vọng đời sau, hành trình còn có hạnh cùng các ngươi nâng cốc luôn hoan. Áp cửa sổ đóng lại trước một khắc, Quy Chi Hành lần nữa thi lễ, mở tối ánh nến lên dưới, hình như có một giọt nam nhi rơi lệ trôi mà ra. Đây là hắn lần thứ nhất trước mặt người khác rơi lệ, cũng chính là một lần cuối cùng. Không ai có thể cứu vớt hắn, nhưng đến này ba bạn, đầy đủ. Mục Lăng giận tím mặt, liền muốn đối châm chọc khiêu khích ngục tốt xuất thủ, lại bị Đoan Mục Khả Nhân kịp thời ngăn cản. Thiên Lao lực lượng thủ vệ trung điệp, nhất là lúc này, bọn hắn thân ở thiên thành trận pháp phía dưới, buộc phát xung đột, chỉ sợ ngay cả 100 mét đều không xông ra được. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 892, Mai Quân Di. Chương 893, Mai Quân Di. Đi tại người đến người đi trên đường cái, ba người một trận trầm mặc. Không phải là không muốn cứu Quy Chi Hành. Chỉ là lấy bọn hắn lực lượng đối kháng triều đình, liền như là kiến càng lay cây, không chịu nổi một kích, huống chi sẽ còn liên lụy thân nhân của mình hảo hữu, không thể làm chi. Mẹ nó. Mục Lăng đột nhiên hung dữ mắng một câu. Thân là trong giang hồ tuổi trẻ vương giả, mới nhưng lại không thể không chịu được một ngục tốt trào phúng cùng quát mắng, ngẫm lại liền đầy mình khí. Ta về khách sạn trước, có việc gọi ta. Đi vào một chỗ chỗ ngã ba, Đoan Mục Khả Nhân lên tiếng chào hỏi, cũng không quay đầu lại rời đi. Không cho hai người trông thấy nàng lông mi bên trong đau thương. Đây là người lập chí ngạo cười giang hồ nữ tử, xưa nay không cảm thấy bất cứ chuyện gì có thể chẳng lẽ nàng,

hậu viện rõ ràng bao phủ từng tầng hư nguyên cảnh trận pháp, tuy là lấy năng lực của hắn, trong ngắn hạn cũng vô pháp phá giải. Nơi xa tiếng cười truyền đến, Thạch Tiểu Nhạc rất mau nhìn gặp giữa hồ trong lương đình một đoàn người, lập tức mắt lộ ra kỳ sắc. Ha ha ha, Thạch huynh ngươi rốt cuộc đã đến, tiểu vương thế nhưng là chờ ngươi đã lâu a. Một vị tuấn lãng người trẻ tuổi đi ra. Trong đỉnh cái khác nam nữ thấy thế, tất cả đều đứng lên, hiếu kỳ đánh giá Thạch Tiểu Nhạc. Nguyên lai là Hoàn Vương điện hạ, có tên gặp qua. Thạch Tiểu Nhạc ôm quyền. Tuấn lãng người trẻ tuổi, chính là tại Bình Kiếm Nhất Tú Sơn muốn mời chào Thạch Tiểu Nhạc Hoàn Vương. Quy công mang mình tới đây bên trong, cứ có thể là Hoàn Vương phân phó, xem ra, đối phương cùng say gió xuân quan hệ không tầm thường. Thạch Tiểu Nhạc cất một cái tâm nhãn. Mấy năm không thấy, Thạch huynh phong thái càng thi đấu tiên nhân, thật là khiến người ta hâm mộ, mời. Hoàn Vương lôi kéo Thạch Tiểu Nhạc đi vào đình nghỉ mát, cái này thân mật bộ dáng, thấy mọi người tại đây giật mình không thôi, càng có mấy người lộ ra vẻ ghen ghét, lóe lên liền biến mất. Trên bàn thêm một bộ bát đũa, liền bày ở Hoàn Vương bên cạnh. Điện hạ, không biết vị huynh đài này là người thế nào, qua đình rất muốn nhận thức một chút. Nguyên bản trong bữa tiệc trò chuyện vui vẻ, kết quả Thạch Tiểu Nhạc vừa đến, Hoàn Vương lập tức cùng hắn thân thiết bắt chuyện, toàn vẹn quên đi những người khác, cái này khiến tất cả mọi người có chút kỳ quái, thậm chí khó xử. Cha hỏi nam tử một bộ xanh đầm áo, đầu bó ngọc quan, biểu lộ có chút không che giấu được ngạo nghễ. Gió qua đình hoàn toàn chính xác có tư cách kiêu ngạo, thân là đương kim binh bộ thượng thư chi tử, lại là tại giã song lưu bên trong, tác hạ võ viện thiên tài đứng đầu, tuổi gần 53 tuổi, một thân thực lực đã đạt đến vô địch địa tiên cấp độ, có thể nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. 3 tháng trước, hắn càng là đặc biệt bị tuyển nhập chỉ nghe mệnh Vu Thánh bên trên hoàng thành cấm vệ doanh. Rất nhiều người dự đoán, lấy gió qua đình năng lực thiên phú, sớm muộn sẽ trở thành cấm vệ trong doanh nhân vật trọng yếu. Trên thực tế, đang ngồi ngoại trừ gió qua đình, những người khác cũng là đều có lai lịch, bối cảnh kinh người. Ngươi nhìn tiểu vương, kích động đến đều quên xong việc. Trước mắt vị này, chính là ta Phi Mã Vương triều thứ một võ đạo thiên tài, Kỳ Lân Thạch Tiểu Nhạc. Hoàn Vương vừa nói xong, trong bữa tiệc đống nhiên yên tĩnh. Gió qua đỉnh con ngươi đột nhiên co rút lại. Hiện nay, có rất ít người chưa từng nghe qua Kỳ Lân chi danh. Đối phương quá khứ đủ loại chiến tích, đã sớm bị người hữu tâm biên soạn thành sách, tại trong phố xá lưu truyền rộng rãi, trở thành người viết tiểu thuyết trong miệng không cần cải biên truyền kỳ cố sự. Dù cho là nhân tài đông đúc thiên thành, cũng có vô số khuê các thiếu nữ, nhiệt huyết thiếu niên, đem cái này càng hơn võ đế năm đó kỳ tài coi là suốt đời thần tượng, hận không thể thấy tận mắt bên trên một mặt. Lấy gió qua đỉnh năng lượng, muốn lấy được Thạch Tiểu Nhạc chân dung không khó, nhưng hắn tự cao tự đại, chẳng đáng tại làm như thế, là lấy không có nhận ra. Nguyên lai là Kỳ Lân ở trước mặt. Gió qua đỉnh cười cười, đáy mắt chỗ sâu tinh quang lấp lóe không ngừng. Những người khác cũng là biểu lộ biến đổi, nhao nhao đối Thạch Tiểu Nhạc chào hỏi, nhờ vào đó quan sát cái này nhân vật truyền kỳ. Nhất là một vị tên là Giải Ngữ Yên nữ tử xinh đẹp, hết sức nhiệt tình, không ngừng tìm cơ hội nói chuyện với Thạch Tiểu Nhạc, Kỳ huynh Giải Ngữ huy cản đều ngăn không được. Thạch Tiểu Nhạc không có bị người vây xem thói quen, đang muốn rời đi, chợt nghe một trận hoàn bội đinh đương thanh âm vang lên, theo tiếng nhìn lại, suy nghĩ sát na dừng lại. Hắn từng gặp không ít mỹ nhân tuyệt thế, vũ mị xinh đẹp Nhâm Mộng Chân, thanh nhã xuất trần Cơ Mặc Đù, ung dung hoa quý Nhan Ngọc Trâm. Nhưng là giờ phút này đi tới nữ tử, đơn thuần ngũ quan, lại so với hắn trong trí nhớ bất kỳ cô gái nào đều xuất sắc, ngay cả Quy Phục Linh cũng không sánh nổi. Gương mặt kia phảng phất là thượng thiên hao tốn tất cả tâm huyết điêu khắc mà thành. Chỉ là tùy ý sắn cái búi tóc, liền đã đẹp để cho người ta ngạt thở. Nữ tử thân mang trang thuần, chân đạp cùng màu giày thêu, tận lực cao lạnh trang phục lại không thể che hết thực chất bên trong gợi cảm, nhất cử nhất động ai cũng lay động nam tử trái tim, hư hư thực thực là trời bên trên vưu vật. Tất cả mọi người ngây dại. Một số người gặp qua nữ tử mấy lần, nhưng mỗi lần gặp lại, tiểu gì cũng sẽ bị đánh đến tâm thần thất thủ. Mai Quân Di, gặp qua chư vị. Nữ tử thanh âm mềm nhu ngọt ngào, cùng nàng nghiêm nghị không thể phạm khí chất tạo thành so sánh rõ ràng. Thạch Tiểu Nhạc chấn động trong lòng. Thần Cơ thư viện từng sắp xếp qua thiên hạ thập đại mỹ nhân, nếu như không có nhớ lầm, xếp hạng thứ nhất Ngọc Cốt Ngạo Mai, liền cứ gọi là Mai Quân gì. Nàng này phong thái, thiên hạ khó tìm, nghe nói ngay cả Phi Mã Vương triều trẻ tuổi nhất, được xưng là Vệ Lãng Y thứ hai thanh niên tướng quân, một thương xương khô họ thân đồ tuyệt đều vì nàng khuynh đảo, xem làm độc chiếm. Những năm này không người dám xâm phạm Mai Quân gì. Ngoại trừ say gió xuân nguyên nhân bên ngoài, họ thân đồ tuyệt cũng là một lớn nhân tố. Trọng yếu nhất chính là, căn cứ quy chi hành thuyết pháp, quy nam nhạn thầm mến người cực khả năng chính là Mai Quân gì, mỗi lần tiến vào say gió xuân, vì chính là gặp nàng. Thạch Tiểu Nhạc cố thủ tâm thần, tinh thần lực thả ra ngoài, lập tức kém chút ngồi không yên. Bởi vì hắn thình lình phát hiện,

Phụ Dĩ Kỳ Vi Tôn, gia tộc này không chỉ có là giang hồ long đầu, càng nắm trong tay đông doanh hoàng thất mệnh mạch, con cháu đời sau cũng là anh tư nhổ tú. Cứ nghe nhị công tử Nạ Ô Nạ Cả Phụ Dĩ Kỳ, chính là đao kiếm kỳ tài, tại mấy năm trước tiến vào Tây Hải cầu vùng đảo, đến nay chưa hiện hình dấu vết. Mà đại công tử chính là cái này Nạ Ổ Cụ Dạ Phụ Dĩ Kỳ, bất quá 59 tuổi, đã là nửa bước hư nguyên, kỳ tài ngút trời a. Thời gian vài ngày, Nạ Ổ Cụ Dạ Phụ Dĩ Kỳ cơ bản tin tức đã ở trong giang hồ lưu truyền, tất cả mọi người đang cảm thán. Hừ, 59 tuổi nửa bước hư nguyên tính là gì, có loại đi khiêu chiến Sổ Long a. Có người không phục. Sổ Long đã là hư nguyên cảnh kiếm đế, siêu nhiên hồng trần bên trên, dựa theo Kim Nguyên Chi Minh, không được xuất thủ. Nếu như có thể, ai cũng không muốn để cho một cái người Nhật Bản tại Trung Nguyên đại địa bên trên giễu võ dương oai, chém giết Trung Nguyên võ lâm tinh anh, nhưng giang hồ có giang hồ quy củ. Hư nguyên cảnh võ đế lực phá hoại quá lớn, tùy ý xuất thủ, thiên hạ đều sẽ đại loạn, ai cũng không thể lái cái này tiền lệ. Mấy ngày kế tiếp, thông qua truyền miệng, tăng thêm thần cơ thư viện tin tức truyền bá, Nạ Ổ Cụ Dạ Phụ Dĩ Kỳ đại danh, sớm đã truyền khắp Phi Mã Vương Triều. Nghe nói một chút ẩn thế cao thủ, Sơn Gia Kỳ Nhân đều nhận được tin tức, chính hướng thiên thành tiến đến. Toàn giang hồ đều tại chờ đợi, có người có thể đứng ra, bảo vệ Trung Nguyên võ lâm tôn nghiêm. Ngay tại cái này ngay miệng, vị thứ ba nửa bước hư nguyên cao thủ, chết bởi Nạ Ố Nạ Cả Phụ Dĩ Kỳ đao hạ. Lần này là một thấp như nổn vô danh cao thủ, nhưng rất nhiều người nói, thực lực của hắn so núi tuyết quái khách còn cao. Trung Nguyên hảo kiệt ở đâu? Phụ Dĩ Kỳ hầu đao xin đợi, phân thắng thua, quyết sinh tử, chỉ cầu máu nhuộm đao hồn, không phụ võ giả trước người sau người tên. Một ngày này, Nạ Ổ Cụ Dạ Phụ Dĩ Kỳ phát ra dạng này một thì tuyên ngôn. Phi Mã Vương triều động đất. Quá phách lối, quá cuồng vọng, đây quả thực trong mắt Nguyên Võ Lâm tại không có gì, nhìn như bình hòa ngữ khí phía sau, không phải là không đối Trung Nguyên cao thủ miệt thị cùng trào phúng. Trung Nguyên không người. Đây chính là Nạ Ổ Cụ Dạ Phụ Dĩ Kỳ trong lời nói chi ý. Tại dạng này đại bối cảnh dưới, một đội trang bị tinh lương, cầm trong tay lợi qua, ngay cả tọa hạ ngựa đều bộ đầy khôi giáp sắt đạp hắc giáp bộ đội, trọn vẹn hai vạn người, trùng trùng điệp điệp chỉ lên trời thành mà tới. Ở giữa vị trí, một sắc mặt trắng bệnh, nhưng khí thế lăng lệ, ngay cả lỗ chân lông đều mang thiết huyết nam tử, nóng nhìn tiền phương, khỏe miệng lộ ra băng lãnh độ cong. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 897, 3 ngày kỳ hạn. Chương 898, 3 ngày kỳ hạn. Nạ Ổ Cụ Dạ Phụ Dĩ Kỳ. Túy Xuân Phong giữa hồ tiểu đình bên trong, gió mát phất phơ, lạnh hương gột rửa lấy lòng người, ở giữa trên bàn đá, một nam hai nữ ngay tại ngồi đối diện bắt chuyện, trước người đều có một chiếc bước lên bạch vụ chén trà. Người này Tây Độ Trung Nguyên, đã liên tục đánh chết ba vị ngụy đế cao thủ, công lực thâm bất khả chắc. Rất nhiều người phỏng đoán, hương nguyên cảnh võ đế không ra, không người có thể chế hắn. Đỗ Tử Nghiên không khỏi nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc. Thần quan cảnh thứ vừa cùng hương nguyên cảnh phía dưới vô địch, là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Cái sau không thể nghi ngờ so cái trước càng đáng sợ nhiều. Nếu lại cho Thạch Tiểu Nhạc thời gian mấy năm, có lẽ Trung Nguyên võ lâm liền sẽ không bị động như vậy. Thạch Tiểu Nhạc nhấp một ngụm trà. Nạ Ổ Cụ Dạ Phụ Dĩ Kỳ cái tên này, để hắn nhớ tới Nạ Ổ Nạ Cả Phụ Dĩ Kỳ. Ban đầu ở Vô Nguyên Cung Đông Phương Lôi Đài, người này vận khí không tốt, vòng thứ hai liền đụng phải hư nguyên cảnh võ đế, không thể không lựa chọn từ bỏ, bây giờ không biết người ở chỗ nào. Nhắc lên điểm này, Thạch Tiểu Nhạc liền nghĩ tới chuyện rất kỳ quái. Theo lý thuyết, Vô Nguyên Cung vỡ vụn hơn nửa năm, người ở bên trong hẳn là đều đi ra mới là, nhưng căn cứ hắn lấy được tình báo nhìn, ngoại trừ Trương Hướng Phong số ít mấy người, còn lại phần lớn người không biết tung tích. Cái này khiến hắn có một cái thật không tốt suy đoán. Đệ xuống tạp niệm, nhìn thoáng qua bên cạnh lãnh nhược băng xương nữ tử, Thạch Tiểu Nhạc cười nói, "Mai đại tỷ, những ngày này có nhiều nói không ngừng, Thạch Mộ đưa ngươi một món lễ vật." Dứt lời, từ trong tay háo xuất ra một cái quyển trục. Hắn kiếp trước là tốt nghiệp sinh viên, một lòng nghiên cứu làm sao trở nên nổi bật. Kiếp này lại say mê tại võ đạo, thực sự không biết làm sao lấy nữ hài tử niềm vui, càng không có truy nữ hài kinh nghiệm, dứt khoát dùng bình thường nhất một chiêu. Tặng lễ. Đỗ Tử Nghiên nhíu mày. Những năm này, Mai Quân Di nhận được lễ vật đếm không hết, cái gì chân quý đồ vật đều có. Nàng cũng không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có thể bằng lễ vật đả động giai nhân phương tâm, sơ sót một cái, sẽ còn giảm phân. Bất quá Thạch Tiểu Nhạc nói đều nói, nàng thực sự không tốt khuyên can. Tại hai nữ ngạc nhiên trong tầm mắt, quyển trục mở ra, là một bộ họa. Vẽ lên nữ tử mặc lụa trắng, tư thái lười biếng, đứng tại chiếu khắp ánh trăng phía trước cửa sổ, ngoài viện là đóa đóa hàn mai, mà nét mặt của nàng lại so hàn mai lạnh hơn, chỉ là ý cảnh trong họa, liền có một cô lanh tịch liêu chi khí đập vào mặt. Lại cứ tại nữ tử trong hai con ngươi, có một cô bất khuất tại thế, phấn khởi phản kháng lực lượng tại tích xúc, nhìn như đảm nhiệm mưa gió rèn luyện, lại mài không xong nàng đối Mỹ hảo hướng tới. Mai Quân Di trong tay háo đầu ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Đỗ Tử Nghiên càng là kinh hô ra. Bức họa này cùng phổ thông tranh thủy mặc mơ hồ phong cách khác biệt, cô gái trong tranh ngũ quan rõ ràng, hiển nhiên một cái Mai Quân Di, nhưng lại phủ lên ý cảnh, dường như hai loại kỹ pháp hỗn hợp. Nhưng chân chính để Mai Quân Di động dung chính là, họa sĩ phảng phất khám phá nàng nội tâm, đem một cái ẩn tàng nhiều năm, chân chính nàng biểu hiện ra ở trước mặt mình. Người vẽ. Mai Quân Di thật sâu nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Thủ pháp vụ về, hy vọng Mai Đại Tỷ không nên cười nói. Ban đầu ở Vân Đài Sơn Núi, Thạch Tiểu Nhạc cùng Thủy Cô độc học qua họa kỹ, lại dung nhập phát họa thủ pháp. Hắn thấy, phần lễ vật này không hiển quý nặng, lại đủ thấy tâm ý, hẳn là có thể để cho đối phương hài lòng. Bạch bạch bạch. Đúng lúc này, một nữ tử bước nhanh đi tới, nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, lại tại Đỗ Tử Nghiên bên thai nói nhỏ vài câu. Đỗ Tử Nghiên sắc mặt biến hóa, lập tức đứng dậy rời đi. Cũng không lâu lắm, một trận ồn ào tiếng bước chân truyền đến. Thạch Tiểu Nhạc cảm giác được, có mấy đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người mình, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện vài ngày trước khiêu khích mình nằm nghĩa thành viên. Nhưng là rất nhanh, sự chú ý của hắn liền đặt ở giữa nam tử trên thân. Người này thân cao 7 thước 5 tấc, một bộ cổn viền vàng màu đen sa y, sắc mặt trắng bệnh đến không bình thường, tuấn nhã tướng mạo bên trong, một đôi có phần không tương xứng đôi mắt phảng phất tỏa ra thi sơn huyết hải, quét đến chỗ nào, chính là hoàn toàn lạnh lẽo thấu xương. Quân Di, ta trở về. Nam tử áo đen không nhìn Thạch Tiểu Nhạc, đối Mai Quân Di nói. Mai Quân Di giữ im lặng. Thạch Tiểu Nhạc, đây là thân đồ tuyệt đại tướng quân, ngươi chỉ là một giới cỏ tên, còn không mau tới tham kiến hành lễ. Phong Quá Đỉnh tiến lên một bước, chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc quát to. Thân đồ tuyệt. Thạch Tiểu Nhạc ngược lại là nghĩ không ra, danh chấn phi mã trẻ tuổi nhất tướng tinh, lại là thư sinh tướng mạo, hắn từ đối phương trên thân, cảm nhận được một cỗ cực kỳ khoa trương binh qua sát khí, chỉ có đi lên chiến trường người mới có thể có được. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi thai được sao? Căn cứ ta vương triều luật lệ, bạch thân gặp thất phẩm quan cần cúi đầu tham viếng, gặp quan tam phẩm cần không mình hành lễ, thân đồ đại ca chính là chính tam phẩm, còn chưa cút tới chào. Phong Quá Đình lần nữa giống to, lần này trực tiếp vận dụng cương khí, không chỉ là Túy Xuân Phong người, liền ngay cả ngoại giới người đi trên đường phố đều nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn cũng không tính là biểu đạt, chỉ là loại này văn bản rõ ràng quy định, tại rất nhiều nơi cũng không coi ra gì, chỉ ở chính quy trường hợp áp dụng. Phong Quá Đình cố ý làm rõ, làm cho mọi người đều biết, tự nhiên là muốn cho Thạch Tiểu Nhạc xuống đài không được. Thạch công tử, hữu nghị nhắc nhở ngươi, đây là vương triều luật pháp, ngươi chậm chạp bất động, không phải là không đem hoàng thất uy nghi để vào mắt sao? Cầm trong tay quả xếp thanh niên cười nhạt nói, một bộ thành trúc nắm chắc dáng vẻ. Như tại Thiên Thành bên ngoài, mấy người thật đúng là cầm Thạch Tiểu Nhạc không có cách, nhưng ở Thiên Thành bên trong, cá nhân võ lực bị cực độ áp chế, một người đánh không lại Thạch Tiểu Nhạc, 10 cái, 100 cái, 1000 cái đâu. Cũng không tin không chế trụ nổi hắn. Về phần Thạch Tiểu Nhạc rời đi Thiên Thành, có thể hay không thu được về tính sổ sách. Đầu tiên, lấy mình những người này quan ra bối cảnh, hắn dám sao? Tiếp theo, đoạt nhân chi vợ không đội trời chung, từ hắn mưu toan nhúng chàm Mai Quân Di bắt đầu, lấy thân đồ tuyệt tính cách, liền không khả năng để hắn còn sống rời đi. Cho nên cho dù Thạch Tiểu Nhạc thiên phú vô song, tương lai có hy vọng siêu việt võ đế, nhưng một cái không có tương lai người, cần gì kiêng kỵ. Từng chùm ánh mắt nhìn về phía ngồi tại ghế đá Thạch Tiểu Nhạc. Đỗ Tử Nghiên âm thầm lắc đầu. Người giang hồ đi vào Thiên Thành, là long đến nằm lấy, là hổ đến cuộn lại, người trẻ tuổi này, trước đó không có cho năm nghĩa lưu mặt mũi, hiện tại phiền toái. Thân đồ tuyệt ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt chuyển qua Thạch Tiểu Nhạc trên thân, đó là một loại hờ hững, không mang theo tình cảm ánh mắt, tựa như cao cao tại thượng mánh hổ, chờ lấy cừu non tiến đến thăm viếng, chịu thua. Họ Thạch, còn ngây ngốc lấy làm gì? Quay lại đây. Phong Quá Đỉnh lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, thư sướng đến khỏe miệng đều liệt đến sau thai dễ. Thiên phú vô song thì sao, thần quan cảnh thứ một lại như thế nào? Hôm nay hắn chính là muốn đè xuống đối phương đầu lâu, để hắn ngoan ngoãn thần phục. Tại vương triều quyền thế trước mặt, cái gọi là cao thủ đều là cặn bã. Mai Quân Di mắt nhìn Thạch Tiểu Nhạc, nhớ tới những ngày này ở chung, người trẻ tuổi kia như một xuân phong tiểu dung, cuối cùng có chút không đành lòng, đang muốn mở miệng, liền nghe Thạch Tiểu Nhạc nói, chủ nhân không có mở miệng. Hai đầu chó ngược lại là làm cho hoan. Ngươi nói cái gì? Phong Quá Đình hoài nghi mình nghe lầm. Cầm trong tay quạt xếp Đào Bách Sơn cũng là nheo mắt lại. Đồ hỗn trướng. Thạch Tiểu Nhạc ngươi bất chấp vương pháp, gặp tướng quân không bái, rõ ràng là giấu giếm hai lòng, ta có quyền đem việc này thông báo hình bộ, lấy sáu cánh cửa đưa ngươi bắt giữ. Một vị khác hoa phục thanh niên cười lạnh không thôi, đằng đằng sát khí nói, quên nói cho ngươi, ta thúc phụ chính là hình bộ thị lang Khâu Đường. Thạch Tiểu Nhạc, tới thăm viếng. Chết qua đến. Sáu nghĩa sau lưng, còn có rất nhiều trung thành tuyệt đối hộ vệ, từng cái lớn tiếng thảo phạt Thạch Tiểu Nhạc, âm thanh truyền bát phương. Bởi vì trước đó đạt được thông chi, muốn đem việc này làm lớn chuyện. Các ngươi nói xong sao? Thanh âm huyên náo ầm ĩ thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục mở miệng. Thế nào, ngươi chuẩn bị? Phong Quá Đình trao phúng cười một tiếng, còn muốn nói gì nữa? Ba. Một cái to lớn tiếng bạt thai tựa như lôi đình, ầm ầm vang vọng tại mọi người bên thai, Phong Quá Đình đắc ý biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, người như rơm dạ bay 360 độ, hung hăng đập xuống đất, nửa ngày không có đứng lên. Nói xong liền nghỉ ngơi một chút đi. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Ngươi dám? Lại là một tiếng ba. Đào Bách Sơn lăn lộn tại Phong Quá Đình bên cạnh, khoe miệng chảy máu, răng đều rơi mất mấy khỏa. Hiện trường thanh âm như là con vịt bị giữ lại cổ họng, đống nhiên dừng lại. Vị kia tự xưng thúc phụ là hình bộ thị lang Trương Trăm Sông, sắc mặt lại thanh vừa đỏ, trước đó lớn tiếng kêu gào người, cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ồn ào. Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi đứng lên, thân hình của hắn còn cao hơn thân đồ tuyệt mấy tấc. Trong chấp nhóm này, mọi người giống như thấy được một thanh kiếm, phong mang tất lộ, đâm vào mắt người đều tại phát đau nhức. Cũng may cố này kiếm thế tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng vẫn làm cho lòng người bẩn cuồng loạn. Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Thân đồ tuyệt lãnh đạm nói, ánh mắt vẫn như cũ bức người, ngựa khí vẫn như cũ cao ngạo. Ngươi ở phía trước tuyến lãnh binh tác chiến, nghe nói bảo vệ biên cảnh an nguy, xứng đáng ta một tiếng thân đồ tướng quân, chỉ là tại hạ có cái lời khuyên, thân đồ tướng quân giao hữu cần cẩn thận, chớ có bị người kéo chân sau. Thạch Tiểu Nhạc gầm vang hữu lực, không có chút nào khí thế, có thể lại trong nháy mắt tan rã thân đồ tuyệt tận lực kiến tạo khí thế, cảm giác chính là thân đồ tuyệt trước đó vô hình bức bách, là mang công lao mà bách dân, ỷ lại sủng mà kiêu. Bị phiến Phong Quá Đỉnh cùng Đào Bách Sơn, giống như là như chó chết ngã trên mặt đất, nhưng không có người lại chú ý bọn hắn, tất cả ánh mắt đều bị bọn hắn phía trước áo xanh người trẻ tuổi hấp dẫn. Đỗ Tử Nghiên phương tâm phanh phanh trực nhảy, phản kích mãnh liệt, không mất ngông nên nhường đối, nguyên lai Thạch Tiểu Nhạc không phải võ sĩ, mà là nhân tinh. Trong chấp nhóm này, thân đồ tuyệt trong lòng dâng lên quần quận sát khí, nhưng hắn rất tốt che giấu xuống dưới, vượt qua Thạch Tiểu Nhạc, đối Mai Quân Di nói, 3 năm trước đây, ta cùng Đại Long đầu cờ, thắng hiểm một chiêu, hắn đã xem khế ước bán thân của ngươi giao cho ta. 3 ngày này ta sẽ vào cung báo cáo công tác, cùng đi Thái Hậu Nương Nương, 3 ngày sau ban đêm, ta tới tìm ngươi. Để lại một câu nói, lại không nhìn Thạch Tiểu Nhạc, thân đồ tuyệt quay người rời đi. Hắn muốn đồ vật, chưa từng có không có được, nhất là thích nhìn người khác đoạn. Lại chỉ có thể dương mắt nhìn dáng vẻ. Một khối thịt thiên Nga, chẳng lẽ không phải muốn rất nhiều con cóc tranh nhau đoạt mới có thể nổi bật giá trị. Phong Quá Đình ha ha cùng tiếu, trong mắt âm lánh lóe lên một cái rồi biến mất, sát huyết ly mở. Những người khác cũng là một mặt niệm ai, trong lòng lớn sướng, muốn theo tướng quân đấu, chiếu chiếu tấm gương đi. Đỗ Tử Nghiên sắc mặt đại biến, cấp tốc rời đi, chờ khi trở về, lại nhìn Thạch Tiểu Nhạc đã mang theo vẻ thương hại. Đại Long đầu kỳ nghệ vô song, đương nhiên là cố ý thua cho thân đồ tuyệt. Mà lúc trước hắn đem đồng tâm cùng phách cổ giao cho Mai Quân Di, rõ ràng là cho Thạch Tiểu Nhạc cơ hội, đáng tiếc, Thạch Tiểu Nhạc không được đến Mai Quân Di phương tâm. Hiện tại thân đồ tuyệt chỉ ra việc này, Thạch Tiểu Nhạc cùng Mai Quân Di lại không thể có thể. Về phần từ Túy Xuân Phong cướp đoạt Mai Quân Di, đừng nói Thạch Tiểu Nhạc, liền xem như hư nguyên cảnh võ đế, cũng tuyệt không có năng lực như thế. Mai đại tỷ, ngươi là tính toán gì? Đỗ Tử Nghiên rất bội phục Thạch Tiểu Nhạc. Hiện tại thế mà còn cười được. Tựa hồ ngoại trừ nhận mệnh, không còn cách nào khác. Mai Quân Di nói. Xem ra ngươi đối thân đồ tuyệt không có ý nghĩa, 3 ngày à, có thể sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 898, mời kỳ lân xuất chiến. Chương 899, mời kỳ lân xuất chiến. Túy Xuân Phong cho Thạch Tiểu Nhạc cảm giác, 10 phần đáng sợ. Tại tinh thần lực của hắn cảm giác dưới, có 3 cỗ khí tức vượt sâu như biển, không thể phỏng đoán. Còn có mấy chục đạo khí tức, cũng là nhất đẳng cường hành. Càng đáng nhắc tới chính là, từ khi hôm đó Thạch Tiểu Nhạc tiến vào Mai Vườn về sau, toàn bộ Túy Xuân Phong trận pháp đều phát sinh biến hóa, mỗi thời mỗi khắc cũng khác nhau. Có thể suy ra, tại những cao thủ này cùng trận pháp phối hợp xuống, Túy Xuân Phong đâu chỉ là đầm rồng hang hổ, có lẽ ngay cả hư nguyên cảnh võ đế đều mơ tưởng xông vào. Hôm đó, có phải hay không là có người cố ý thả ta đi vào? Thạch Tiểu Nhạc không khỏi sinh ra một cái suy đoán. Bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không thả đi Mai Quân Di đường này. Đối phương mỗi lần đề cập Quy Nam Nhạn, nhìn như thản nhiên, kỳ thực nói không tỉ mỉ, rõ ràng rất có vấn đề. Trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được người giang hồ. Ai? Ngay cả Niệm Hỏa Sư đều bại, cái này là ổ cụ dạ phụ dị kỳ, thật chẳng lẽ vô địch sao?

nói đến chỗ động tình, lại không tiếc quỳ một chân trên đất. Rất nhiều đứng ngoài quan sát người võ lâm, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, bây giờ Trung Nguyên võ lâm mặt mũi sắp sửa không còn, thật chẳng lẽ muốn để một cái nơi chật hẹp nhỏ bé võ giả, ở đây quát tháo dương ngoài sao? Phong Quá Đỉnh mấy người liếc nhau, đều lộ ra âm tàn ý cười, lóe lên liền biến mất. Hoàn Vương nhìn xem sắc mặt như thường Tấn Vương, thở dài nhẹ nhõm, ngay cả trước đó phiền muộn đều không thấy. Việc này hiển nhiên là có người sai xử, muốn để Kỳ Lân xuống đài không được, hết lần này tới lần khác liền phát sinh ở Tấn Vương phủ, nhìn hắn Tấn Vương còn thế nào mời chào lòng người. Các ngươi đứng lên đi. Nhìn xem trước mặt quỳ đầy một chỗ người, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt lạnh lùng. Kỳ Lân, ngươi nguyện ý xuất chiến? Ban đầu khuyến khích nam tử ngẩng đầu, mừng lớn nói. Ta chuyện không muốn làm, không ai có thể miễn cưỡng ta. Đám người biến sắc. Nam tử kêu lên, hẳn là Kỳ Lân ngươi thật sợ, không dám cùng một trong chiến. Vì chỉ là thanh danh, vứt bỏ võ lâm tôn nghiêm tại không để ý, tha thứ ta nói thẳng, ngươi căn bản không xứng Kỳ Lân danh xưng. Ha ha ha, cái gì Kỳ Lân, bằng hắn cũng có tư cách cùng thiếu gia chủ một trận chiến, ta liền có thể thu thập hắn. Đúng lúc này, Tây Tịch thủ quả nhiên vị trí bên trên, nạ ổ cụ dạ phụ gì kỳ sau lưng, một vị đông doanh nam tử giận mà vung đao, nhún người nhảy lên, bàng bạc đao khí vượt qua đám người, trực tiếp chém về phía Thạch Tiểu Nhạc. Hắn thực sự chịu không được người Trung Nguyên một bộ Kỳ Lân xuất mã, liền có thể cùng thiếu gia chủ một trận chiến giọng điệu, hắn muốn để tất cả mọi người biết, không phải cái gì ra hỏa đều phối để thiếu gia chủ giúp đao. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 900, Kỹ Kinh Bốn Tòa. Chương 901, Kỹ Kinh Bốn Tòa. Bàng bạc đao mang hóa thành một tuyến, tựa như mở ra đậu hũ tơ thép, lôi kéo ra nhàn nhạt bạch sắc quang vĩ, từ giữa không trung rơi hướng Thạch Tiểu Nhạc. Đao mang chưa đến, đao thế đã bao phủ hư không. Phu cận giang hồ khách liên tục không ngừng thối lui, những cái kia mời Thạch Tiểu Nhạc xuất chiến người càng là trước tiên trốn được xa xa, không phải đao mang chậm, mà là tất cả khí cơ đều khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc. Cái này cũng từ khía cạnh phản ứng người xuất thủ tuyệt cường thực lực. Vô địch địa tiên. Không đúng, là trôi đao kia. Thiên Sơn Lục Hiệp bên trong lão đại, Trang Tuấn Tử nheo mắt lại. Xuất thủ đao khách đao, mang theo nồng đậm sát khí, càng ẩn ẩn lộ ra làm người sợ hãi võ đạo chi lực, không phải người tại dùng đao, mà là đao tại ngự người. Có thể đến tột cùng là như thế nào đao, mới có thể có được bực này quỷ dị lực lượng, ngay cả thượng phẩm linh binh cũng không thể. Những này người Nhật Bản, đến cùng là nơi nào xuất hiện? Hoàn Vương trong lòng hiện lên suy nghĩ. Hắn thấy, một đao này uy lực, cơ hồ không kém cỏi ngày đó Thạch Tiểu Nhạc đánh bại Năm Nghĩa một kiếm, cũng liền tốc độ không bằng, nhưng uy thế còn muốn càng hơn một bậc. Tại Hoàn Vương trong ấn tượng, Đông Doanh chỉ là đất nghèo, võ đạo văn minh kém xa Trung Nguyên, làm sao Tây Độ người Nhật Bản đều khủng bố như vậy? Chỉ sợ Thạch Tiểu Nhạc mơ tưởng tùy tiện ứng phó người này. Mắt thấy là ổ cụ giả phủ gì kỳ một cái tùy tùng đều cường đại như thế, ở đây Trung Nguyên cao thủ một cái so một cái giật mình, tâm đều nhanh lạnh. Mà tại Tây Tịch thủ tọa nạ ổ cụ giả phủ gì kỳ, từ đầu tới đuôi chỉ là cầm chén rượu, ngay cả ánh mắt đều không có di động một chút. Hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, không phải nửa bước hư nguyên cao thủ, không có tư cách để hắn rút đao, nhưng cũng không cho phép người nào đều khiêu khích hắn uy nghiêm. Mắt thấy một đao đánh xuống, khi khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc còn có 3 thước lúc, một mực lặng im Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ, lấy cánh tay làm kiếm, nhìn cũng không nhìn hướng bên trên nhẹ nhàng vung lên. Kiếm khí lập tức bạo dũng mà ra, lực lượng cũng không so đao mang cường đại, nhưng kỳ diệu là, lại phát sau mà đến trước, đánh chúng vào đao mang một điểm. Lốt buốt. Đao mang lúc này vỡ vụn, kiếm khí phản vào lúc này phồng lớn, lấy tốc độ nhanh hơn vút qua, trực kích hướng giữa không trung Đông Doanh đao khách. Không tốt, gặp nguy hiểm. Đông Doanh đao khách đắc ý biểu lộ ngưng kết. Thay vào đó là kinh hãi, không thể che giấu kinh hãi, vội vàng đổi công làm thủ, trường đao trước người vạch ra một cái hướng ra phía ngoài nô ra nửa vòng tròn. Nhưng là hắn vẫn đánh giá thấp kiếm nhanh, nửa vòng tròn còn chưa thành hình, kiếm khi đã dẫn đầu xuyên thấu qua. Kinh hoàng giống to bên trong, Đông Doanh đao khách chỉ tới kịp tránh đi yếu hại, bả vai lập tức bị cắt ra một cái hai thốn sâu vết thương, thân thể bay ngược mấy chục mét, một trận lảo đảo lay động, mới hiểm hiểm đứng vững. Thực lực của ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Ngẩng đầu, Đông Doanh đao khách không dám tin. Hắn tự tin thiếu gia chủ là vô địch, trong khoảng thời gian này chiến đấu cũng đã chứng minh điểm này, cho nên chưa hề để ý qua Trung Nguyên cao thủ, càng không biết Thạch Tiểu Nhạc chiến tích di vãng. Thạch Tiểu Nhạc không có trả lời, loại này im ắng miệt thị, càng lộ ra hắn thâm bất khả chắc. Toàn trường yên tĩnh. Đám người không đến mức ngây ra như phóng, nhưng cũng là trợn mắt hốt mồm, cứ như vậy nhẹ nhàng một chiêu, liền đánh bại một vị vô địch điệu tiên bên trong trí cường giả, bọn hắn đang nằm mơ sao? Ta cùng hắn thực lực trên lệch 3 cấp bậc. Diêu Diệt Thánh hít vào một hơi thật dài. Hắn là đỉnh tiêm 8 giáp địa tiên, trước mắt kém Thạch Tiểu Nhạc quá nhiều, bất quá cái này còn đánh nữa thôi ngược lại hắn, càng mơ tưởng thất bại lòng tự tin của hắn. Đáng chết hỗn đản. Phong Quá Đình sắc mặt khó coi. Vừa rồi một kiếm kia cho hắn biết, Thạch Tiểu Nhạc đối mặt bọn hắn năm nghĩa liên thủ, có lẽ chỉ vận dụng một nửa công lực, cái này dạy hắn như thế nào tiếp nhận. Bất quá càng như vậy, liền càng kiên định hắn nghiền nát đối phương tâm, dù sao phía sau hắn là thân đồ tuyệt, tại Thiên Thành cái này một mẫu ba phần đất, Thạch Tiểu Nhạc còn không phải tùy ý bọn hắn xoa tròn bông yến. Nạ ổ cụ giả phụ gì kỳ sau lưng, cái khác mấy tên đông doanh cao thủ hai mặt nhìn nhau, đè xuống xuất thủ xúc động. Dòm đốm mà gặp toàn cảnh, Mr. ổ cổ nạ cả không tiếp nổi đối phương một chiều, bọn hắn liên thủ cũng rất khó cầm xuống đối phương. Lui một vạn bước giảng, coi như cầm xuống đối phương. Cũng không phải đáng giá khoe khoang sự tình, ngược lại thành tiểu đối phương uy danh, được không bù mất. Đang lúc đám người coi là, sự tình sẽ có một kết thúc lúc, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên đứng dậy, đi tới giữa sân, ánh nến đem hắn thân ảnh bắn ra rất dài. Nạ ổ cụ dạ phụ gì kỳ, đi ra đánh một trận đi. Vâng! Hiện trường một mảnh xôn xao âm thanh, rất nhiều trên mặt người mang theo kinh ngạc biểu lộ. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc đủ kiểu tranh chiến, không làm tỏ thái độ, bây giờ lại chủ động khiêu chiến, trước sau biến hóa thực sự quá nhanh, để cho người ta phản ứng không kịp. Phong Quá Đình bọn người, cũng không có cảm nhận được trong tưởng tượng vui vẻ, ngược lại là một loại rất kỳ quái, thật không tốt dự cảm. Bởi vì căn cứ phân tích của bọn hắn, Thạch Tiểu Nhạc là cái rất người cẩn thận, không có 100% tự tin, chưa từng xuất thủ. Chẳng lẽ hắn còn có lòng tin chiến thắng Nạ ổ cụ dạ phủ dị kỳ hay sao? Ngươi rất mạnh, nhưng còn chưa đủ tư cách. Nạ ổ cụ dạ phủ dị kỳ không có đứng dậy, thản nhiên nói. Loại này khinh thường dáng vẻ, trêu đến hiện trường sao động âm thanh lớn hơn. Kỳ Lân khiêu chiến, bị cự tuyệt, chuyến đi hẳn là một tin tức lớn, nhưng không có người sẽ coi là Nạ ổ cụ dạ phủ dị kỳ e sợ chiến, việc này sơ sót một cái, sẽ trở thành Kỳ Lân vĩnh viễn chỗ bẩn. Có đủ hay không tư cách, không phải ngươi nói tính. Năm ngón tay cầm kiếm chuôi, xuất kiếm, huy kiếm, một mạch mà thành, rất nhiều người chỉ thấy Thạch Tiểu Nhạc trước người kiếm quang lóe lên, xuân nộ kiếm đã vào vỏ. Mr. Okonaka chờ giây lát, thấy không có sự tình phát sinh, ha ha cười nói, tốt dọa người cho xiếc, ta còn tưởng rằng. Giang giác. Đúng lúc này, kinh người sự tình phát sinh. Chỉ gặp nạ ổ cụ giả phụ gì kỳ trước người bàn, tính cả chén lĩnh rượu, đột nhiên một phân thành hai, đều hướng tả hữu hai mặt lật ngược. Từng sợi kiếm khí từ vết cắt trô dâng lên, phát ra tư tư tiếng vang, bại lộ nạ ổ cụ dạ phủ dị kỳ sau cái bản thân thể. Hàn khí không hiểu từ đôi xương cụt đi lên bốc lên, bay thẳng đỉnh đầu, mấy tên đông doanh đao khách dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Từ đầu tới đuôi, bọn hắn căn bản không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng, cái này chẳng phải là nói, kia áo xanh người trẻ tuổi muốn giết bọn hắn, chỉ cần một kiếm. Đây là điệu tiên cấp lực công kích không giả, nhưng tốc độ xuất thủ cùng thời cơ, không khỏi quá kinh khủng. Viễn siêu bọn hắn chứng kiến hết thảy. Nạ ổ cụ giả phụ gì kỳ lấy rượu chén động tác dừng lại, đôi mắt đang mở hí, nhiều đám đao khí chớp liên tiếp. Hiện tại có tư cách sao? Ngươi luôn mồm muốn khiêu chiến Trung Nguyên Võ Lâm, nhưng có một khách xem sự thực là, ngươi không chiến thắng ta, liền vĩnh viễn không thể đánh bại Trung Nguyên Võ Lâm. Thạch Tiểu Nhạc mỗi chữ mỗi câu, nói nhẹ mà ý bá, toàn vẹn không để ý bốn phía đám người biến đổi lớn sắc mặt. Hắn chưa từng là cao điệu người, nhưng lần này khác biệt, muốn cứu ra quy chi hành. Không thể không nể trọng những lực lượng khác, tỉ như mấy vị hoàng tử. Cho nên tại an toàn phạm vi bên trong, hắn không ngại bại lộ một chút thực lực, để ngoài sáng trong tối người, tiến một bước nhận rõ ràng mình giá trị. Thật cuồng khẩu khí, thật đem mình làm dễ hành, đại biểu Trung Nguyên Võ Lâm. Trương Bách Xuyên cắn răng, tại hắn cười lạnh ở giữa, nạ ổ cụ giả phụ gì kỳ đã chậm rãi đứng lên. Ầm ầm. Trong hư không phát ra kỳ dị tiếng vang, như có vô số người tại rút đao, lại như là chỉ có một thanh thần đao tại ma sát. Phát ra để cho người ta huyết dịch bạo dũng, trái tim co rúm minh sướng âm thanh. Lấy nạ ổ cụ giả phủ dị kỳ làm trung tâm, phương viên 50 mét bên trong, không khí chợt bị đao khí lấp đầy, đâm vào đám người lỗ chân lông ra bên ngoài rớm máu, hốt hoảng hướng về sau lui tránh. Khi đao khí mạn hướng Thạch Tiểu Nhạc lúc, uy thế lại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn, thoáng như róc rách dòng suối nhỏ biến thành kinh đào hải lãng, nhưng vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có không có lui, lại bên ngoài cơ thể kiếm khí làm thành một vòng, lại chặn đao khí. Làm sao có thể, khí thế không kém gì nửa bước hư nguyên cao thủ. Tiểu tử này đến cùng thắng nhiều ít cao thủ, sáng tạo ra nhiều ít kỳ tích, mới có thể ngưng tụ ra mãnh liệt như thế khí chẳng cùng tự tin. Thiên Sơn Lục Hiệp tất cả đều không thể bình tĩnh, biểu lộ từ lúc trước ngạc nhiên, tiếc hận, biến thành thời khắc này chấn kinh. Đoạn Tráng Nhân không tại bi thương, bắt cá người cũng thu hồi chất phác tiểu dung, hai người trong mắt chỉ có một loại quan mang. Kia là nhìn thấy đáng sợ đối thủ lúc mới có thể xuất hiện đấu trí. Thạch Quân, ta nghe qua ngươi truyền kỳ, vốn định cho ngươi cơ hội, không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng ngươi tựa hồ không hiểu, một võ sĩ tôn nghiêm là không dung khiêu khích cùng vũ nhục, tại ta Đông Doanh, chỉ có máu mới có thể thanh tẩy. Nạ ổ cụ giả phụ gì kỳ ngữ khí rất chậm, nhưng không hiểu, tất cả mọi người cảm nhận được một loại nồng đậm kinh dị cảm giác. Theo hắn thoại âm rơi xuống, toàn thân đao thế đạt đến một cái cực điểm, phương viên 50 mét bên trong, thoáng như một mảnh vừa đi vừa về xung kích sát khí đao hải bên trong, một chùm thanh mang sừng sững không ngã, mặt ngoài liên văn trận trận. Thời gian qua một cái trước mắt, lại phảng phất qua thật lâu, đao khí bỗng nhiên ngưng tụ thành một cỗ, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc đánh tới. Khen! Xuân nộ kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm ra, đao mang thoáng như hai đầu cành liễu mảnh, tại trường kiếm đâm tới hạ không ngừng dọc theo hai bên tách ra, trung tâm nhất Thạch Tiểu Nhạc một đường vọt tới trước, mũi kiếm nhanh chóng địa điểm hướng Nạ ổ cụ dạ phụ dị kỳ. Nạ ổ cụ dạ phụ dị kỳ về sau bay ngược, nhưng hắn phát hiện, tốc độ của mình thế mà không có kiếm nhanh nhanh, hoặc là phải nói, đối phương nắm chắc mệnh của hắn cửa, khiến cho hắn không thể nào né tránh, nếu là không xuất đao, chỉ có bị đánh trúng hạ tràng. Làm sao có thể? Đối phương chưa hề cùng hắn giao thủ, trước đó ngay cả thấy đều chưa thấy qua, bộ pháp của hắn cùng tiết ấu, sao có thể rơi vào đối phương trường khống? Ken ken ken. Kiếm mang bạo khởi ra tốc, một cái đao quang từ hông tế phát ra, đao kiếm tấn công ở giữa, phát ra liên tiếp mưa rơi chuối tây tiếng kim loại rung. Thạch Tiểu Nhạc thân như linh xà, lại như cùng không có trọng lượng gió, dâng trào đao kiếm chi khí thế mà ngay cả ống tay áo của hắn đều dính không đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang xẹt qua, một chùm tóc phiêu nhiên rơi xuống đất, đến từ Na ổ cụ giả phụ dị kỳ. Ngươi dạng này thực lực, cũng nghĩ đánh bại Trung Nguyên Võ Lâm, quá làm ta thất vọng. Thạch Tiểu Nhạc đưa lưng về phía đối phương, nhẹ giọng mà chẳng đáng, tiếng như kinh lôi. Cái gì? Hán. Mấy tên Đông Doanh đao khách há to mồm, trong mắt bởi vì cực độ chấn kinh, kém chút từ trong hốc mắt nhảy ra. Ra đi. Thiên Sơn Lục Hiệp tim đập loạn, lấy nhân sinh của bọn hắn lịch duyệt, đều cảm thấy vừa rồi phát sinh hết thảy quá mức không chân thực, gần như mộng ảo. Đây chính là ngay cả Thiên Sơn Lục Hợp trận đều không làm gì được Nạ ổ cụ giả phụ dị kỳ, nửa bước hương nguyên cao thủ, hai chiêu liền bị Thạch Tiểu Nhạc chém xuống tóc, Thiên Phương Dạ Đàm đều không có ly kỳ như vậy quỷ dị. Tất cả mọi người đang khiếp sợ, đều đang ngẩn người, hiện trường nhưng nghe từng mảnh thô trọng tiếng hít thở. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 901, thế gian lại có như thế cao thủ. Chương 902, thế gian lại có như thế cao thủ. Nạ ổ cụ giả phụ dị kỳ một đôi con ngươi không ở co rút lại, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, cảm thấy nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Mà tại quá khứ, đây là hắn mang cho đối thủ đồ vật. Đến mức suy nghĩ của hắn xuất hiện ngắn ngủi trong không, nếu là lúc này Thạch Tiểu Nhạc thừa cơ xuất thủ, thần quỷ cũng khó cứu hắn. Ngươi thật là lục địa thần tiên. Nạ ổ cụ giả phụ dị kỳ trung nguyên thoại bản liền không đúng tiêu chuẩn, hiện tại càng là hơi lộn xộn. Ngươi cho rằng đâu? Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi quay người, cực kỳ giống hí kịch bên trong lóe sáng lại, cái này một cái chớp mắt, mọi người kém chút bị choáng váng mắt, chỉ cảm thấy đầy trời sao, đều không kịp áo xanh người tuổi trẻ hào quang tại vạn nhất. Tốt, rất tốt, Thạch quân ngươi là ta đi vào Trung Nguyên về sau, gặp phải cái thứ nhất đúng nghĩa đối thủ, ta rốt cục có thể thỏa thích đánh một trận. Mới thật sự là hắn rơi xuống hạ phong, nhưng Nạ ổ cụ giả phụ dị kỳ rất rõ ràng, cái này cùng hắn chưa hết toàn công rất có quan hệ. Chỉ có đối thủ như vậy, mới có thể kích thích thần kinh của hắn, làm hắn hưởng thụ chiến đấu niềm vui thù a. Trường đao nơi tay, Nạ ổ cụ giả phụ dị kỳ hai tay nắm chặt, tinh khí thần cùng đao hòa làm một thể, hóa thành vừa nhanh vừa độc một đao bổ ra. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn càng mượn nhờ xuất đao quán tính, quỷ dị hướng phía trước khuynh đảo, hình thành một đạo hữu ảnh, xâm nhập đao mang bên trong. Khí hồng vô vọng đao thuật, thiếu gia chủ rốt cục làm thật, tiểu tử này tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Mr. Okonaka nắm đấm nắm chặt, mặt ngoài gân xanh tung hành. Hiu hiu hiu. Vô số đao ảnh vây quanh Thạch Tiểu Nhạc, tầng tầng lớp lớp thế công, ẩn chứa cực đoan kinh khủng lực bộc phát, nếu không phải thiên thành đại trận ước thúc, chỉ sợ phương viên vạn mét bên trong, sẽ trở thành đao chi hải dương, không có gì không giết. Đáp lại Nạ ổ cụ giả phủ dị kỳ chính là một đạo mản dễ kỳ ủ kiếm khí. Thật huyễn, hư thực, không ai có thể phân rõ, chỉ biết là kiếm khí một đợt liên tiếp một đợt, không ngừng triệt tiêu lấy đao khí. Mà tại trung tâm nhất, một điểm kiếm mang xuyên qua vạn vật, khí trải qua trường hồng. Phong kiếp kiếm pháp thức thứ ba, phong chi dương. Mặc dù thiên thành đại trận ước hẹn bó võ giả lực sát thương, nhưng sẽ không hạn chế cảnh giới, cho nên tương quan võ học vẫn có thể vận dụng. Ầm ầm. Tại đao kiếm trùng kích vào, ánh trăng đều bị xoắn nát. Bạch bạch bạch. Nạ ổ cụ giả phụ dị kỳ dưới chân gốc gỗ xoa nắn mặt đất, ma sát ra đạo đạo vẩy ra hỏa tinh, thân thể của hắn lắc lư mấy lần, mới ngừng lại lui lại chi thế.

hắn nghĩ muốn hiểu rõ đồ vật đều chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Bí đao lưu, lửa như xương. Đánh lâu không xong, nạ ổ cụ dạ phụ dị kỳ khuôn mặt thành kính, đống nhiên rút ra chuôi thứ hai đao, song đao giao nhau dưới, một đoàn lam sắc hỏa cầu đống nhiên xuất hiện, đón gió căng phồng lên, rét lạnh cùng lửa nóng giao thế lực lượng để cho người ta coi là đi tới băng hỏa địa ngục, khắp nơi là lưỡi đao. Thật mạnh. Thiên Sơn Lục Hiệp hít một hơi lãnh khí, một chiêu này, so nước như gương còn mạnh hơn không ít, đây mới là nạ ổ cụ dạ phụ dị kỳ ẩn tàng sát chiêu sao. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc đáp lại để bọn hắn xem không hiểu, lại không có rút lui, ngược lại ngang nhiên vọt tới trước, hai tay cầm kiếm, giơ cao hướng lên trời, như chậm thực nhanh huy động mà ra. Trong bầu trời đêm, một chùm vòi rồng thanh mang ngưng tụ thành một cái điểm, bộc phát vô lượng thần lực. Phong kiếp kiếm pháp thức thứ tư, Phong Chi Nộ. Trải qua huyết dương chi môi cùng trời u dây leo cải tạo, Thạch Tiểu Nhạc thân thể có khả năng dung nạp cương khí số lượng, sớm đã siêu việt thế tục tưởng tượng, lúc trước Thạch Tiểu Nhạc bất quá vận dụng một nửa cương khí thôi. Bành! Hào quang kèm chút chọc mù ánh mắt của mọi người. Đao kiếm chi khí hóa thành hơi nước, rất nhanh bị ánh trăng đâm thủng. Hai thân ảnh đồng thời bay rất ra ngoài. Trong đó Thạch Tiểu Nhạc lui 30 bước, mà nạ ổ cụ dạ phủ dị kỳ lui 20 bước, trừ cái đó ra, hai người lồng tóc không thương. Không có khả năng. Hán chặn. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, hiện trường tựa như nổ tung sôi trào dầu, ồn ào náo động thanh âm xông thẳng tới chân trời. Nửa bước hư nguyên cảnh mặc dù kém xa hư nguyên cảnh, nhưng cũng không phải bất luận cái gì lục địa thần tiên có khả năng đối kháng, đây là chân lý, là giang hồ công nhận thiết tắc. Nhưng lại tại vừa rồi, có người phá vỡ cái này một thiết tắc. Đối mặt một vị nửa bước hư nguyên cảnh cao thủ, chính diện đối cứng phía dưới, cơ hồ chỉ kém nửa bậc. Ở đây võ lâm cao thủ si ngốc nhìn xem, mấy khó tả ngữ. Mà đối diện quý tộc nam nữ, càng là trái tim cũng rút, kém chút từ cổ họng đụng tới. Tại cái này võ đạo thịnh vượng thế giới bên trong, quan nhị đại cơ hồ không có võ đạo tiểu bạch, hoặc nhiều hoặc ít đều biết chuyện tu luyện, huống chi còn có rất nhiều người, bản thân là tắc hạ võ viện đệ tử. Cho nên vừa rồi một màn kia lực trùng kích, đâu chỉ tại sóng to hải khiếu. Ngươi, là thế nào làm được? Nạ ổ cụ giả phụ gì kỳ cẩn thận quan sát đến Thạch Tiểu Nhạc, xác nhận đối phương không phải cưỡng chế thương thế, không khỏi đặt câu hỏi, thanh âm lại khống chế không nổi có chút phát run. Thạch Tiểu Nhạc không có trả lời, chỉ là từng bước một đi hướng đối phương. Ta sẽ không thua, tuyệt sẽ không. Trong mắt nổi lên đầu tơ máu, nạ ổ cụ giả phụ gì kỳ điên cuồng thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc, nhưng lần này, Thạch Tiểu Nhạc không có lựa chọn liều mạng. Tại song phương thực lực không kém bao nhiêu tình huống dưới, ngắn ngủi hơn 50 chiêu, hắn liền một kiếm tát bay nạ ổ cụ giả phụ gì kỳ. Hoa! Cuồng phún một ngụm máu, nạ ổ cụ giả phụ gì kỳ nửa quỳ dưới đất, phát ti lang loạn. Thua, hắn trung nguyên khiêu chiến con đường, không có đoạn tại nửa bước hư nguyên trong tay cường giả, ngược lại đoạn tại một vị lục địa thần tiên thủ bên trong. Như lại xuất phát trước có người như thế nói cho hắn biết, chắc chắn bị hắn khịt mũi coi thường. Siêu siêu siêu. Mấy đạo đao mang điên cuồng thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc, thấy thế, nạ ổ cụ giả phụ gì kỳ hoành đao quét qua, đem đánh lén mấy người đánh bay ra ngoài, rõ ràng là mấy vị đông doanh đao khách. Thiếu gia chủ. Mấy người khuôn mặt thê lương, không hiểu hô to. Võ sĩ, đường đường chính chính, hôm nay ta bại vào Thạch quân chi thủ, có chết cũng không có chút nào lời oán giận, các ngươi làm như thế. Là tại bôi đen ta phủ dị kỳ nhà vinh quang. Mấy vị đông doanh đao khách nghe vậy, không khỏi xấu hổ cúi đầu. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 902, Vu Bà Bà. Chương 903, Vu Bà Bà. Trường đao dẫn trời, tại tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, nạ ổ cụ giả phủ dị kỳ một đao gạt về cổ của mình, mang trên mặt rong rạc bi tráng cùng bình tĩnh. Mấy vị đông doanh đao khách như bị sét đánh, muốn ngăn cản, lại ngoài tầm tay với. Đinh. Đao bị đánh bay ra ngoài, đập xuống đất. Nạ ổ cụ dạ phụ gì kỳ lăng lăng nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, vì cái gì ngăn cản ta. Trận này quyết chiến, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Đem thắng bại đem so với sinh tử càng nặng, các ngươi coi là đây là võ sĩ đạo tinh thần, nhưng trong mắt của ta, chỉ là hèn nhát hành vi thôi. Ngươi dám vũ nhục thiếu gia chủ. Mấy tên đông doanh đao khách giận không kèm được, hết lần này tới lần khác không dám ra tay với Thạch Tiểu Nhạc. Không để ý đến mấy người, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là nói. Ngươi lại vì sao không giết Nghiệm Hòa Sư, Thiên Sơn Lục Hiệp? Nạ ổ cụ giả phụ gì kỳ nói, bởi vì bọn hắn mặc dù bại, lại chặn đao của ta, võ sĩ tuyệt không giết lạc bại người. Một khí khái hào hùng người trẻ tuổi đi ra, cười ha ha, nạ ổ cụ giả phụ gì kỳ, sư phụ ta Vương Vệ Quốc chính là chết vào tay ngươi, ngươi cho ta hảo hảo còn sống đi, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân báo thù cho hắn. Lại nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, biểu lộ trước nay chưa từng có cung kính, đa tạ Kỳ Lân đại hiệp. Bảo vệ ta trung nguyên võ lâm tôn nghiêm. Sư phó,

Trực giác của nữ nhân thường thường so nam nhân tưởng tượng mẫn cảm rất nhiều. Rất nhiều người không biết sự tình coi là Thạch Tiểu Nhạc là ái mộ Tịch Tương Lôi, cho nên mỗi ngày hướng Túy Xuân Phong đuổi. Nhưng Tịch Tương Lôi lại không nhìn như vậy. Một người ái mộ là có thể từ ánh mắt bên trong, hành động bên trong cảm nhận ra. Nhìn qua Tịch Tương Lôi bức người ánh mắt, Thạch Tiểu Nhạc biết, lại lừa gạt đối phương chính là vũ nhục đối phương trí thông minh, chỉ đành phải nói, cô nương, Quy Chi Hành là bằng hữu của ta, cho nên ta muốn biết Quy Nam Nhạn tin tức. Tịch Tương Lôi, quả là thế. Từ ngươi mịt mờ nghe ngóng Quy Nam Nhạn thời điểm, ta liền đoán được, vì bằng hữu, ngươi lại không tiếc đặt mình vào như thế hiểm địa. Ta cũng vì cô nương an nguy mà lo lắng. Tịch Tương Lôi cười cười, cũng không biết là tin tưởng, vẫn là trào phúng. Mỗi lần Quy Nam Nhạn tới tìm ta, đều sẽ mượn cơ hội cùng Đại Long Đầu nói chuyện, cho nên tin tức ngươi muốn, hẳn là ngay tại Đại Long Đầu nơi đó. Vốn cho rằng không chiếm được bất cứ tin tức gì, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, Thạch Tiểu Nhạc mở người. Tịch Tương Lôi lại là thở dài trong lòng. Đứng tại người bên ngoài góc độ, nói Thạch Tiểu Nhạc không biết tự lượng sức mình đều là nhẹ, hẳn là si tâm vọng tưởng. Thánh chỉ đã xuất, cho dù chứng minh Quy ra là vô tội, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi Tịch Tương Lôi không cho rằng, Thạch Tiểu Nhạc có thể tìm tới Quy ra vô tội chứng cứ. Đại Long Đầu thực lực, sớm đã đến thâm bất khả chắc tình trạng, huống chi Túy Xuân Phong bên trong còn có mấy vị đại nhân vật, phối hợp trận pháp chi lực, ai có thể cưỡng bức Đại Long Đầu nói ra nội tình. Thực tế hơn một điểm là, Thạch Tiểu Nhạc thân hãm thần giáo, có thể hay không ra ngoài đều là vấn đề. Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên cũng nghĩ đến đủ loại khó xử, hơi cau mày. Nhưng hắn là cái hành động phái, lập tức liền tìm được Hàn Nghiêm Pháp, biểu đạt ra đi ý nguyện. Giáo chủ nói, trừ phi có cái gì đại sự, nếu không Thạch Đường chủ có thể tự do an bài. Hàn Nghiêm Pháp cũng là một mặt mộng bức. Không đúng, giáo chủ lúc nào như thế mặc kệ, còn lại là Thạch Tiểu Nhạc người mới này. Đạt được khẳng định đáp án, việc này không nên chậm trễ, Thạch Tiểu Nhạc lúc này liền quyết định xuất phát. Khiến cho mọi người không nghĩ tới là Tịch Tương Lôi cũng bị cho phép cùng Thạch Tiểu Nhạc cùng nhau rời đi. Nghe nói Vu bà như điên tiến vào hậu cung, sau đó không lâu, sắc mặt xanh xám đi bộ ra, không nói gì, đập nát phía sau núi mấy tòa núi nhỏ. Cậu nam nữ, các ngươi đắc ý không được quá lâu. Tiếng kêu truyền khắp thần giáo. Hậu cung bên trong, Mục Thiên Cơ nằm ở trên giường, hưởng thụ lấy các nữ tử nhu hòa xoa bóp, khỏe miệng mỉm cười. Thiên Mị chi cốt cùng Thuần Dương Thiên Cương chi thể, chính là thần giáo trong truyền thuyết hai đại nam nữ đến cực điểm thể chất, một khi tại kết hợp trong nháy mắt, đồng thời hấp thụ âm dương hai lực, nhất định có thể làm nàng thần công đạt tới đỉnh phong, trở thành thần giáo từ trước tới nay đệ nhất cao thủ. Đến lúc đó quân lâm giang hồ, xương bá thiên hạ cũng không đáng kể. Phiền toái duy nhất là, nam nữ kết hợp, nhất định phải tâm ý tương thông, mới có thể đem âm dương chi lực phát huy đến lớn nhất, ai, chỉ có thể để hai người tiếp xúc nhiều hơn. Phiên muộn phía dưới, Mục Thiên Cơ hung ác bắt trước người nữ tử bộ ngực, cuối cùng thoải mái một chút. Ngươi còn muốn đi Túy Xuân Phong. Trở về thiên thành trên xe ngựa, Tịch Tương Lôi hổ khẩu thoát thân, Vưu Tử có chút không dám tin. Mặc dù không biết Mục Thiên Cơ ý đồ, nhưng nàng trực giác cùng Thạch Tiểu Nhạc có quan hệ, cho nên ngựa khí không khỏi có chút ôn nhu. Không đi chỗ đó bên trong, liền không chiếm được thứ ta muốn. Thạch Tiểu Nhạc cũng không mở mắt. Bởi vì mấy ngày nay, theo sinh tử võ đạo đột phá, tăng thêm tích lũy tháng ngày chuyển hóa, hắn rõ ràng cảm giác được, phong chi kiếm đạo lại đến đột phá trước mắt. Cho dù không bại lộ hư nguyên cảnh thực lực, Đại Long Đầu cũng không phải ngươi có thể đối phó, tin tưởng ta. Tịch Tương Lôi có chút không đành lòng, gặp Thạch Tiểu Nhạc im lặng không nói, hiển nhiên không có đem nàng nghe vào, không khỏi vừa tức vừa bất đắc dĩ. Xe ngựa không có lập tức chạy tới Túy Xuân Phong, mà là tại chỗ hẻo lánh ngừng lại, bởi vì cũng không phải là Tịch Tương Lôi trước đó cưới trước kia, cho nên Túy Xuân Phong phái ra thám tử cũng không có phát hiện. Xe ngựa một mực ngừng đến đêm khuya. Một sợi cực nhỏ ba động, đồng nhiên từ trong xe ngựa truyền ra, rất nhanh tán thành một cỗ nhu hòa lại kéo dài gió nhẹ, trọn vẹn trà sát mấy chục giây mới đình chỉ. Phong chi kiếm đạo, rốt cục đạt tới chín thành hậu kỳ. Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi mở mắt. Tại ý thức hải của hắn trên không, màu xanh tiểu kiếm mũi kiếm phá lệ rõ ràng, một điểm hàn mang tựa như lúc nào cũng có thể sẽ phá thể mà ra, đâm xuyên thế gian hết thảy. Phong chi kiếm đạo chính là nửa chí tôn võ đạo, chín thành hậu kỳ tương đương với đỉnh cấp võ đạo 10 thành hậu kỳ, một chút hư nguyên cảnh võ đế cảnh giới võ đạo cũng bất quá như thế. Mà Thạch Tiểu Nhạc cương khí, coi như không bằng hư nguyên cảnh võ đế, cũng sẽ không kém quá nhiều. Cho nên trên lý luận, thần quan cảnh cửu trọng Thạch Tiểu Nhạc, có lẽ có thể đối kháng hư nguyên cảnh võ đế, đánh không lại cũng có thể trốn. Ý nghĩ này chỉ tưởng tượng thôi, cũng làm người ta tê cả da đầu, cảm thấy hoang đường mà buồn cười. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc lại thật đang suy nghĩ khả thi, thậm chí muốn tìm hư nguyên cảnh võ đế kiểm tra một chút. Ngươi có muốn hay không trước xuống xe? Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Tịch Tương Lôi. Vừa vặn tương phản, đi Túy Xuân Phong ta ngược lại an toàn hơn. Nàng là đại long đầu Lung Lạc Tuấn Kiệt lợi khí, tại không có đạt tới mục đích trước, tuyệt sẽ không bị thương tổn. Thạch Tiểu Nhạc ngẫm lại cũng thế, lúc này lại không nói nhảm, mệnh lệnh một tiếng, thần giáo Sa Phu liền cưỡi ngựa, nhanh như chớp hướng phía Túy Xuân Phong tiến đến. Túy Xuân Phong, đại long đầu có chút lo nghĩ. Hắn đi đoàn tụ cốc, nhưng cũng không có tìm được Tịch Tương Lôi, cũng không phải tin tưởng hai vị kia, mà là hắn không cảm giác được Tịch Tương Lôi trong đầu tinh thần cấm chế. Như vậy đến cùng là ai ra tay? Nghĩ đến Tịch Tương Lôi mất tích, kế hoạch sẽ lớn thụ ảnh hưởng, đại long đầu gương mặt đều bắt đầu vặn mèo, ẩn ẩn lộ ra một loại như dã thú phệ nhân cùng thái. Bạch bạch bạch. Trong bóng đêm, Đỗ Tử Nghiên đột nhiên vọt vào, nói, trở về, quân di trở về. Đại long đầu đống nhiên quay người, thân thể bay lượn mà ra. Túy Xuân Phong hậu viện. Dương cung bạc kiếm. Thạch Tiểu Nhạc ngăn ở Tịch Tương Lôi trước người, nói, để các ngươi đại long đầu ra nói chuyện. Thạch Thiếu Đế, ngươi mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng đừng khinh người quá đáng, có ít người, không phải ngươi bây giờ có khả năng gây. Đứng đối diện 6 người, thuần một sắc đều là nửa bước hư nguyên cao thủ. Loại nhân vật này, bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, xuất hiện một cái đều đủ để dẫn phát giang hồ hoành động, mà Túy Xuân Phong ẩn giấu đi 6 cái. Bất quá Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra được, 6 người này khí tức phù phiếm, kém xa nạ ổ cụ dạ phụ dị kỳ, đại khái suất không phải bình thường tu luyện ra được. Lười nhác nói nhảm, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm ra, mũi kiếm chỉ hướng một người, nhưng rơi vào đối diện 6 người trong mắt, đều giống như chỉ mình. Hời hợt hời hợt hời hợt. 6 âm thanh nhẹ vang lên hóa thành một đạo, lục đại nửa bước hư nguyên cao thủ đồng thời bay rất ra ngoài, ngực có một cái điểm đỏ. Cái này. Giả. Trong bóng tối, phát ra vài tiếng hoảng sợ thét lên.